chung cư cờ toàn năng học sinh chương 1010 tới chương 1043. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái gì? Toàn bộ tu sĩ xôn xao. Tư chất có ảnh hưởng rất quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai. Nếu Đỗ Nhã Thanh có năng lực đặt chân đến 27 chuyển, nàng sẽ không bị phụ thân ép buộc đám hỏi, bởi vì có tư chất này, nàng hoàn toàn có thể gia nhập đại tông môn. Cái này quá trân quý rồi. Lúc nói câu này, Đỗ Nhã Thanh không nhịn được run rẩy toàn thân. Ăn vào đi. Diệp Hạo nhìn Đỗ Nhã Thanh nói. Ta giúp ngươi dung hợp khối huyết tinh này. Đỗ Nhã Thanh kiềm chế tâm tình kích động mà nuốt khối huyết tinh vào trong cơ thể. Ngay lúc huyết tinh tiến nhập cơ thể nàng, một cổ lực lượng tinh thuần bừng lên, Đỗ Nhã Thanh cảm thấy tu vi bắt đầu vụt vụt tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không phải vượt qua đại cảnh giới, mà dường như nâng cao một thứ gì đó nói không rõ. 27 chuyển. Vừa nghĩ tới cảnh giới này, Đỗ Nhã Thanh lộ ra ánh mắt mừng như điên. Bởi vì điều này đại biểu trong tương lai nàng có khả năng đặt chân đến tiên tôn. Tiên tôn. Dù ở Hoàng Kim đại thế cũng thuộc hàng cường giả. Khối huyết tinh ẩn chứa lực lượng quá mức mênh mông, ngắn ngủi mấy hơi thở đã giúp nàng xông đến 27 chuyển. Sau khi đạt đến 27 chuyển, tu vi nàng vẫn tiếp tục trùng kích. Lúc Đỗ Nhã Thanh đang ngây ngẩn cả người thì nghe được một tiếng bịch, thức hải nàng lại phát triển một lần nữa. 28 chuyển. Đỗ Nhã Thanh đặt chân đến 28 chuyển. Điều này mang ý nghĩa Đỗ Nhã Thanh có 100% khả năng đặt chân đến tiên tôn. Đỗ Nhã Thanh rốt cuộc gặp được vận khí gì vậy? Chỉ có thể nói Đỗ Thiên Trạch gặp may, dù sao ai cũng cảm thấy Diệp Hạo là một phế vật cả. Giữa sân, toàn bộ tu sĩ lộ ra ánh mắt đầy hâm mộ nhìn Đỗ Nhã Thanh. Không phải ai cũng gặp được cơ duyên này. Ta đạt đến 28 chuyển rồi hả? Đỗ Nhã Thanh kinh ngạc nhìn qua hỏi Diệp Hạo. Chẳng lẽ ngươi không để ý đến việc mình có thể tùy thời lên tiên chủ cảnh sao? Diệp Hạo vừa nói vừa kết một ấn pháp đánh lên người Đỗ Nhã Thanh, bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong huyết tinh quá mức hùng hồn, nếu Đỗ Nhã Thanh một mực tăng lên như thế sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Lúc này, Diệp Hạo mới xuất thủ phong ấn cổ năng lượng này. Đợi đến khi Diệp Hạo phong ấn cổ năng lượng, tu vi Đỗ Nhã Thanh đã tăng lên tiên chủ nhị chuyển. Tiên chủ nhị chuyển. Sau khi cảm thụ được năng lượng trong cơ thể cường đại đến cực điểm, Đỗ Nhã Thanh mới lộ vẻ mặt chấn kinh. Thời gian kế tiếp, người phải cố gắng củng cố cảnh giới, chớ có mù quáng tăng lên nữa. Diệp Hạo nhìn qua Đỗ Thiên Trạch. Đỗ gia chủ, người có tiện tâm sự một chút không? Thuận tiện Đỗ Thiên Trạch vội đáp. Lúc Diệp Hạo theo Đỗ Thiên Trạch rời đi, hắn truyền một đạo âm thanh vào trong tai Đỗ Nhã Thanh. Ngươi nên hiểu rằng chúng ta là người hai thế giới, duyên phận giữa chúng ta đến đây kết thúc. Đỗ Nhã Thanh chấn động toàn thân, sắc mặt nhanh chóng cứng lại. Không phải nàng không nghĩ đến việc gả cho Diệp Hạo, nhưng hiện tại, Diệp Hạo lại nói rõ ràng hoàn cảnh của hai người. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không khỏi đắng chát. Diệp Hạo kinh diễm cỡ nào? Hắn không phải người nàng có thể mơ tưởng. Dù sao không phải ai cũng dễ dàng lấy ra huyết tinh cấp bậc tiên tôn tặng cho người khác. Sau khi đi tới thư phòng Đỗ Thiên Trạch, Diệp Hạo nói ngay vào điểm chính. Ta muốn biết tại sao huyết sát tông lại hạ xuống huyết sát lệnh với Đỗ gia. Nghe vậy, Đỗ Thiên Trạch trầm mặt xuống. Ta sở dĩ hỏi vậy vì muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề, người nên tin tưởng thực lực huyết sát tông. Nhìn thấy Đỗ Thiên Trạch không nói, Diệp Hạo không khỏi nhíu mày. Thật ra, Đỗ gia ngẫu nhiên chiếm được một quyển thượng cổ trận đồ. Đỗ Thiên Trạch suy nghĩ một hồi vẫn nói ra. Cấp bậc gì? Cho dù tiên tôn cao giai cũng không có khả năng đánh vỡ. Đỗ Thiên Trạch nói tới đây, trong tay lóe lên kim quang rồi xuất hiện một bộ trận đồ. Diệp Hạo liếc qua, không khỏi nở nụ cười. Ta cứ tưởng trận đồ gì ghê gớm lắm. Hóa ra là thiên diễn nghịch trận. Người biết thiên diễn nghịch trận? Đỗ Thiên Trạch lộ ra ánh mắt chấn kinh. Người nói không sai, thiên diễn nghịch trận thực sự có thể đạt đến tiên tôn trung giai. Nhưng điều kiện tiên quyết là có tiên tôn sơ cấp tọa trấn hạch tâm trận pháp, nếu không sẽ phát huy không ra được uy lực của trận đồ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bất quá, trận đồ đẳng cấp này thật sự không thích hợp lưu ở Đỗ gia, ta cho ngươi một đề nghị, đấu giá nó đi. Nếu đấu giá, trận đồ này sẽ được bán ra với giá trên trời, Đỗ gia đột nhiên lấy được nhiều tiên thạch như vậy, chẳng lẽ không bị người ta nhớ thương? Không phải Đỗ Thiên Trạch không nghĩ tới điểm ấy. Có người vì thiên diễn nghịch trận sẽ trở mặt với Đỗ gia. Nhưng tuyệt đối sẽ không có ai vì tiên thạch mà trở mặt với Đỗ gia. Chớ quên hiện tại, Nhã Thanh đã không phải Nhã Thanh lúc trước. Diệp Hạo nhìn Đỗ Thiên Trạch nói. Nhã Thanh hoàn toàn có thể gia nhập một đại tông môn. Lúc này, Đỗ Thiên Trạch mới hiểu ra vấn đề. Đúng vậy. Hiện tại, Nhã Thanh đã đạt đến tiên chủ tầng 2, cũng không kém nhiều với những chuẩn thiên kiêu kia, nhưng vẫn chắc chắn đặt chân đến tiên tôn. Dạng đệ tử này, tông môn nào không muốn đoạt? Nghĩ tới đây, Đỗ Thiên Trạch lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, nếu sự tình đã được giải quyết, ta cũng nên rời đi rồi. Diệp Hạo vung tay lên, không gian bốn phía bắt đầu vỡ nát. Diệp công tử, chuyện ngươi và Nhã Thanh thì sao? Ta không có bất kỳ quan hệ gì với Nhã Thanh cả, làng tỷ tự tác chủ trương thôi. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Cũng đúng, lấy thực lực Diệp công tử chỉ có Lăng Dao mới xứng, không phải Đỗ Thiên Trạch không có ánh mắt. Kỳ thật, từ lúc Diệp Hạo thể hiện ra thực lực kinh khủng, lão đã ý thức được vụ hôn nhân này không có khả năng thành công. Lăng Dao. Ha ha. Diệp Hạo cười lạnh, bước vào bên trong không gian, biến mất không thấy nữa. Đỗ Thiên Trạch bị choáng váng cả người. Diệp Hạo có ý gì? Kỳ thật, Đỗ Thiên Trạch vừa nói câu kia vẫn có vài phần nịnh nọt. Trong lòng hắn, Diệp Hạo thuộc về chuẩn thiên kiêu đỉnh tiêm. Bởi vì chuẩn thiên kiêu cũng có phân chia tam lục cửu đẳng. Một tòa thành trì có thể sinh ra một thiên kiêu chân chính cũng không tệ. Còn nữa, nếu Diệp Hạo là thiên kiêu chân chính, hắn cần phải giấu giếm sao? Nhưng câu nói vừa rồi của Diệp Hạo tựa như Lăng Dao không xứng với hắn. Khả năng sao? Không có khả năng. Thập bát trưởng lão dẫm lên động quan, một đường chạy trốn hơn vạn cây số đi đến một sơn cốc tối tăm. Vừa xuất hiện ở sơn cốc, bốn phía có mấy đạo thân ảnh hiện ra. Là ta. Thập bát trưởng lão trầm giọng nói. Lúc này, vài đạo thân ảnh mặc huyết bào xuất hiện bên cạnh thập lão. Thập bát trưởng lão. Thập bát trưởng lão, ai làm? Thập bát trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Con mẹ nó, ta đã bị như vậy mà ngươi còn hỏi ta có chuyện gì hay không nữa? Thập bát trưởng lão có một loại xúc động muốn giết chết tên sát thủ hỏi câu này. Mau dẫn ta đến gặp thập thất trưởng lão. Thập bát trưởng lão cắn răng nói. Nam vực, huyết sát tông có hết thảy 12 phân bộ, thập bát trưởng lão cùng thập thất trưởng lão phụ trách một phân bộ. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của thập bát trưởng lão, sắc mặt thập thất trưởng lão không khỏi đại biến. Tuy quan hệ giữa hai người không tốt lắm, nhưng nhìn thấy một màn này, hắn vẫn tiến lên kiểm tra thương thế. Thần hồn của ta đã sắp tiêu tán. Lúc nói ra câu này, thần hồn thập bát trưởng lão càng thêm ảm đạm. Ta bị thế tử tứ phương hầu Diệp Hạo tổn thương. Diệp Hạo. Thập thất trưởng lão hoảng sợ lặp lại. Làm sao có thể? Vị kia không phải phế vật sao? Phế vật? Ta ẩn tàng sâu như vậy, vị kia liếc mắt đã nhìn ra, hơn nữa, lấy tu vi ta trước mặt hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thập bát trưởng lão khổ sở nói. Không thể nào. Ngươi là tiên chủ thất chuyển đó. Thập thất trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cho ngươi biết, vị kia cao thâm mạc trắc, ta mơ hồ cảm thấy vị kia rất có thể là thiên kiêu. Thập bát trưởng lão vừa nói đến đây, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì một đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Hạo. Thập bát trưởng lão lộ vẻ hoảng sợ trên mặt. Thập thất trưởng lão vừa muốn động thủ đã bị một đạo lực lượng thần hồn vô cùng bá đạo khóa chặt. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh hắn, tiếp lấy, vỗ một cái lên bả vai hắn, nói. Ta cảm thấy ngươi nên thành thực một chút mới tốt. Trên mặt thập thất trưởng lão cũng lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì lúc Diệp Hạo chạm vào hắn, tu vi toàn thân hắn đã bị giam giữ. Cấm chế gì đây? Tại sao chưa từng nghe qua? Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao thập bát trưởng lão nói Diệp Hạo cao thâm khó lường. Ngươi bị theo dõi. Thập thất trưởng lão âm trầm nhìn thập bát trưởng lão. Lúc ta đến đây đã bố trí rất nhiều loại trận pháp, ngoài ra, ta còn bày ra các loại mê trận cùng huyễn trận ở ven đường. Thập bát trưởng lão không thể tin nổi nhìn Diệp Hạo. Ngươi sao có thể lặng yên không một tiếng động truy tung đến đây? Ta bày truy hồn thuật lên thần hồn ngươi, dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta vẫn có thể đuổi theo. Truy hồn thuật không có cự ly hạn chế sao? Thập bát trưởng lão cũng không phải tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu. Thật sự có cự ly hạn chế. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Nhưng phân bộ các ngươi chỉ cách Tòng Long thành 8.000 cây số. Khoảng cách này, thần hồn phân thân quét qua đã biết. Thần hồn phân thân. Thập bát trưởng lão hoảng sợ nói. Ngươi là thiên kiêu. Sắc mặt thập thất trưởng lão trở nên khó coi. Cho tới bây giờ, huyết sát tông vẫn không tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến thiên kiêu. Thứ nhất, phía sau thiên kiêu có đại thế lực bảo hộ. Thứ hai, thiên kiêu thực sự có khí vận quá thịnh, không thể muốn giết là giết. Thứ ba, chém giết thiên kiêu rất dễ dàng gặp phải thiên khiển. Nếu khí vận ngươi vượt qua thiên kiêu thì là chuyện khác. Không đúng. Thần hồn phân thân chỉ có thể bao phủ phạm vi 1.000 dặm. Thập thất trưởng lão lập tức nghĩ tới cái gì? Ngớ ngẩn. Diệp Hạo cười lạnh. Ai nói cho ngươi biết thần hồn phân thân của thiên kiêu chỉ bao phủ phạm vi 1.000 dặm? Cái này. Ta tới đây để nói cho ba người các ngươi biết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thứ nhất, Đỗ gia chuẩn bị đấu giá thiên diễn nghịch trận, nếu các ngươi có tiền thì mua sắm. Thứ hai, không cho phép các ngươi về sau động đến Đỗ gia. Thứ ba, nếu các ngươi về sau muốn báo thù, các ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Nếu các ngươi dám động tới người không liên quan, ta cam đoan sẽ nhổ tận gốc Huyết Sát Tông. Diệp Hạo nói xong rồi xé rách không gian rời đi. Chuyện phát sinh trong dạ tiệc sinh nhật Đỗ Nhã Thanh được truyền khắp cả tòa Tòng Long Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tòa thành đều chấn động. Tứ Phương Hầu phủ. Tứ Phương Hầu mặc mãng bào, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Lộ đang run lẩy bẩy quỳ giữa đại sảnh. Ngươi không biết Diệp Hạo đi đâu? Nô tỳ thật sự không biết công tử đi đâu. Tiểu Lộ không biết phát sinh chuyện gì, nàng chỉ biết rõ bản thân đang tu luyện lại bị truyền gọi đi tới đại sảnh. Phụ thân, căn cứ kết quả điều tra, sau khi nhị đệ rời khỏi nhà Đỗ Nhã Thanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại, không ai biết hắn đi đâu. Lúc này, Diệp Lan nhẹ giọng nói ra. Nghịch tử, hắn dám đưa huyết tinh cấp bậc tiên tôn cho Đỗ Nhã Thanh, chẳng lẽ hắn không biết huyết tinh đại biểu cho một tiên tôn sao? Sau khi nghe được chuyện này, Tứ Phương Hầu lập tức về nhà. Phụ thân, chuyện này cũng phải trách ta. Ta không nên giới thiệu Đỗ Nhã Thanh cho nhị đệ. Diệp Lan suy nghĩ một hồi rồi ông trách nhiệm về phần mình. Chuyện này có quan hệ gì với muội? Diệp Khung lạnh lùng lên tiếng. Điều này rõ ràng do Diệp Hạo tự tác chủ trương. Diệp Hạo đưa huyết tinh cấp bậc tiên tôn cho nữ nhân mình không được sao? Diệp Khung vừa dứt lời, một trung niên phụ nhân ung dung hoa quý hừ lạnh lên tiếng. Nhị nương, ta không có ý này. Diệp Khung không ngờ Hướng Tâm luôn luôn ôn nhu cũng sẽ đứng ra. Chuyện ngươi khi dễ Hạo Nhi những năm nay, ngươi thật tưởng ta không biết. Trước đó, Hướng Tâm bất đắc dĩ không đứng ra bởi vì nàng đứng ra cũng không thể làm nên chuyện gì, Tứ Phương Hầu không có lựa chọn khác nên đành phải cho Diệp Khung kế thừa tước vị. Nhưng bây giờ không giống nhau. Căn cứ các phương tình báo, Diệp Hạo có thực lực mạnh hơn Diệp Khung. Tứ Phương Hầu chắc chắn sẽ cân nhắc người thừa kế Hầu gia một lần nữa. Đương nhiên, nàng là mẫu thân nên phải đứng ra ủng hộ nhi tử. Thời gian dần qua, Tứ Phương Hầu đã tỉnh táo lại. Đối với đám người Diệp Lan và Hướng Tâm, lão lấy được tình báo càng thêm toàn diện. Diệp Hạo có thực lực ít nhất cũng phải tiên chủ bát chuyển, nếu không, cho dù chuẩn thiên kiêu cũng không có khả năng tùy ý ngược sát thập bát trưởng lão Huyết Sát Tông như vậy. Tứ Phương Hầu thầm nghĩ trong lòng. Còn nữa, Diệp Hạo dễ dàng tặng huyết tinh cấp bậc tiên tôn cho Đỗ Nhã Thanh, điều này mang ý nghĩa Diệp Hạo có đầy đủ tự tin đặt chân lên tiên tôn. Như vậy, lúc hắn đạt đến tiên chủ bát chuyển, thậm chí cửu chuyển, nếu ta đưa đồ vật trong phủ khố cho Diệp Hạo, hắn có lẽ sớm đặt chân đến tiên tôn. Tứ Phương Hầu vừa nghĩ đến hai chữ tiên tôn, trong lòng nổi lên một ngọn lửa nóng. Hiện tại, ông ta chưa từng nghe qua trong thế hệ tuổi trẻ có người đặt chân lên tiên tôn. Nếu lúc này Diệp Hạo tăng cảnh giới đến tiên tôn rất có thể là một số đại lão trong triều chú ý, nếu có thể lấy được sự ưu ái của một vị đại lão, Diệp gia có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Tứ Phương Hầu nhìn về phía Diệp Lan. Lan Nhi, sáng ngày mai ngươi bồi ta đi Đỗ gia. Đi Đỗ gia làm cái gì? Đương nhiên đi cầu hôn. Cái này ta cảm thấy nên chờ một chút mới tốt. Tại sao? Trước đó, Diệp Hạo đã cảnh cáo không muốn ai tham gia chuyện của hắn. Còn nữa, nếu như Diệp Hạo có thực lực này, tại sao không thể gả hắn cho Lăng Giao chứ? Lăng Giao? Nghe được Diệp Lan nhắc tới hai chữ Lăng Giao, Tứ Phương Hầu hơi lắc đầu. Thế nào? Trong triều có nhi tử một vị đại lão coi trọng Lăng Giao, nếu chúng ta không buông bỏ sẽ có khả năng sẽ bị nhất mạch bọn họ chèn ép. Tứ Phương Hầu khẽ thở dài. Lăng Giao có ý gì không? Lăng Giao cự tuyệt. Cự tuyệt? Đúng vậy a, Lăng Giao cự tuyệt. Tứ Phương Hầu cười khổ nói. Mà lý do Lăng Giao cự tuyệt là do đã có vị hôn phu. Nghe được như thế Diệp Lan không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lăng Giao muốn gài Diệp gia ta. Được rồi, ngày mai ta đi cùng người. Một cuộc họp gia đình cứ như vậy mà qua loa kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tứ Phương Hầu cùng Diệp Lan đi đến Đỗ gia. Đỗ Thiên Trạch cuống quýt mời cha con họ vào trong phòng khách, sau đó vội vàng gọi thị nữ pha trà cực ngon đãi khác. Tứ Phương Hầu hớp một ngụm nước trà liền nói. Lệnh ái có nhà không? Có. Đỗ Thiên Trạch tối hôm qua suy nghĩ Tứ Phương Hầu có dễ dàng để cho Đỗ Nhã Thanh gia nhập thế lực khác không, dù sao Đỗ Nhã Thanh có được thành tựu như hôm nay đều nhờ Diệp Hạo ban cho huyết tinh. Suy nghĩ đến gốc rễ gia tộc trong Tòng Long Thành, nếu Tứ Phương Hầu thật sự muốn đưa Đỗ Nhã Thanh đi, Đỗ gia cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Chẳng lẽ còn có thể phản kháng? Không qua bao lâu sau, Đỗ Nhã Thanh đã đi tới bên trong đại sảnh. Diệp Thiên thoáng nhìn qua mắt không khỏi sáng lên. Trước đó hắn chỉ nghe nói Đỗ Nhã Thanh không tệ, nhưng lại không ngờ dáng người xuất sắc đến vậy. Nhã Thanh gặp qua Diệp Hầu gia, Diệp tiểu thư. Đỗ Nhã Thanh cung cung kính kính hành lễ. Diệp Thiên nhẹ gật đầu sau đó nói. Nhã Thanh cũng ở đây, ta đi thẳng vào vấn đề luôn. ta hôm nay tới là để cầu hôn. Đỗ Thiên Trạch và Đỗ Nhã Thanh đều thất kinh. Cầu hôn? Cầu cái gì hôn? Không biết Diệp Hầu gia nói cầu hôn là muốn. Đỗ Thiên Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại. Đương nhiên con trai ta Diệp Hạo cầu hôn với Nhã Thanh. Diệp Thiên nhướng mày nói. Nếu ta nhớ không sai, việc này trước đó do Lan Nhi phụ trách a Diệp Hầu gia, thật có chuyện này, nhưng Nhã Thanh có tài đức gì xứng với Diệp Tiểu Hầu gia chứ? Đỗ Thiên Trạch cười khổ nói. Sao vậy? Đỗ gia chủ, ngươi chuẩn bị qua cầu rút ván. Diệp Thiên không vui nói. Diệp Hầu gia tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta nói như vậy cũng có nguyên nhân. Đỗ Thiên Trạch giật nảy mình vội nói. Ngươi nói. Diệp Thiên nhìn xem vẻ mặt Đỗ Thiên Trạch cũng cảm thấy có chút ẩn tình. Diệp Hạo tối hôm qua trước khi rời đi đặc biệt đã nói với ta, hắn cùng Lệnh Ái không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả đều do Diệp Lan tự mình làm chủ. Đỗ Thiên Trạch khổ sở nói. Nếu không dựa vào tu vi chuẩn thiên kiêu của Diệp Hạo, Đỗ gia chúng ta muốn với tới còn không kịp sao lại từ chối được. Tỷ tỷ của hắn không làm chủ được, còn ta thì sao? Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cứ như vậy mà định đi. Diệp Hầu gia. Lúc này Đỗ Nhã Thanh mím môi nói. Chuyện gì? Diệp Thiên nói chuyện với Đỗ Nhã Thanh thanh âm lại không lạnh lùng như vậy, dù sao đi nữa Đỗ Nhã Thanh tương lai có khả năng đạt đến tiên tôn cảnh giới. Diệp Tiểu Hầu gia trước đó rời đi đã từng cảnh cáo ta. Hắn nói cái gì? Diệp Tiểu Hầu gia nói chúng ta là người của hai thế giới, duyên phận giữa chúng ta đến đây kết thúc, ta thấy Diệp Tiểu Hầu gia không phải nói suông. Đỗ Nhã Thanh nói mà khóe miệng lộ ra vẻ đắng chát. Có lẽ chỉ có thiên kiêu chi tử như Lăng Dao mới xứng với Diệp Tiểu Hầu gia a, Diệp Thiên giật mình. Như biểu hiện của Diệp Hạo hiện tại có lẽ còn không xứng với Lăng Dao, thế nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu nữa. Nhưng mà vừa nghĩ tới con trai của vị đại lão kia thích Lăng Dao, Diệp Thiên dù không tình nguyện cũng phải dứt bỏ. Yên tâm, chuyện này do ta làm chủ. Diệp Thiên trầm mặc một lúc nói. Ba ngày sau Diệp gia ta sẽ chính thức đến cầu hôn. Diệp Thiên đều đã nói như vậy, Đỗ Thiên Trạch còn có thể nói gì nữa. Vậy ba ngày sau ta xin đợi Diệp Hầu gia đại giá quang lâm. Đỗ Thiên Trạch cười nói. Sau đó Diệp Thiên lại cùng Đỗ Thiên Trạch thỏa thuận một chút rồi rời đi. Lúc này Đỗ Thiên Trạch không khỏi nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh. Chỉ thấy trong mắt Đỗ Nhã Thanh đầy nét tươi cười. Xem ra con gái rất vừa ý chuyện hôn sự này. Kỳ thật Đỗ Thiên Trạch làm sao không hài lòng. Bởi vì theo như thực lực hiện tại của Diệp Hạo, chuyện kế thừa tước vị gần như đinh đóng cột. Diệp Thiên tâm tình tốt đẹp mà trở lại hầu phủ sau đó chú ý thấy một lão giả mặc đan bào đang uống trà trong phòng khách. Thân trưởng lão, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây? Diệp Thiên cười nói. Thân trưởng lão là đan sư bá phẩm chủ cấp duy nhất của Diệp gia, toàn bộ đan sư Diệp gia đều lấy vị này làm thần tượng. Lúc Diệp Thiên nói xong thoáng qua ngồi bên cạnh một phu nhân trung niên. Vị phu nhân trung niên không ai xa lạ, là vợ hai của Diệp Thiên. Mà thân trưởng lão chính là biểu ca của bà ấy. Thân Đức Huy nghe vậy đứng lên trầm giọng nói. Ta tới đây muốn hỏi Hầu gia có phải đã đắc tội với Luyện Đan Các? Luyện Đan Các? Không có. Diệp Thiên khẽ giật mình đáp. Vậy sao hôm nay lúc ta đi lấy dược liệu một vị trưởng lão Luyện Đan Các nói với ta Luyện Đan Các chấm dứt hợp tác với Diệp gia? Lời nói của Thân Đức Huy làm người khác phải giật mình. Còn có chuyện này sao? Sắc mặt Diệp Thiên trầm xuống. Đúng lúc này Diệp Khung từ bên ngoài đi tới. Khung Nhi, tìm hiểu được nguyên nhân chưa? Vợ hai của Diệp Thiên cũng chính là mẹ Diệp Khung mở miệng dò hỏi. Tối hôm qua, Diệp Hạo trước mặt mọi người sỉ nhục Nhiệm Hoành Vĩ là tên ngu ngốc, lúc ấy Nhiệm Hoành Vĩ lấy mối quan hệ làm ăn với Diệp gia ra uy hiếp, Diệp Hạo không những không có nhận sai ngược lại còn tiếp tục chọc giận hắn. Diệp Khung nói đến nơi này dừng một chút nói tiếp. Chắc chắn phụ thân cũng biết rõ sư tôn của Nhiệm Hoành Vĩ là ai. Diệp Hạo đang yên đang lành sao lại gây thù chuốc oán với Nhiệm Hoành Vĩ? Mọi người đều biết Nhiệm Hoành Vĩ vẫn luôn theo đuổi Từ Vũ Trúc, mà tối hôm qua Từ Vũ Trúc lại cùng Diệp Hạo biểu hiện cực kỳ thân mật. Trong lời nói Diệp Khung đầy chua chát. Mẹ ơi! Bản thân cũng không kém cỏi mà. Chuẩn bị hậu lễ ta đi gặp sư tôn Nhiệm Hoành Vĩ. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc nói. Con cái phạm lỗi, người lớn phải chịu. Nhưng mà ngoài ý muốn của Diệp Thiên, bản thân đi đến Luyện Đan Các. Các chủ Luyện Đan Các cũng chính là sư tôn Nhiệm Hoành Vĩ. Tuyên Hạo không muốn gặp hắn. Tức giận, Diệp Thiên phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Thiên nói thế nào cũng là hầu gia. Tuyên Hạo làm như vậy không nể mặt hắn, hắn làm sao có thể không giận. Sau khi Diệp Thiên về đến hạ lệnh, về sau dược liệu sẽ mua sắm thông qua thương hội. Lúc này kẻ khởi xướng mọi chuyện. Diệp Hạo đang đi đến Long Thành. Trên một chiếc chủ cấp chiến hạm, Diệp Hạo lặng lặng cảm ngộ tiễn đạo bên trong cơ thể. Thông qua cuộc nói chuyện với Từ Vũ Trúc, hắn hiểu rõ chứng nhận đan sư ở Tam Trọng Thiên quan trọng cỡ nào. Dù sao nhàn rỗi cũng không làm gì chi bằng thi một lấy cái chứng nhận. Diệp Hạo sở dĩ không ở Tòng Long Thành thi vì có hai nguyên nhân. Tòng Long Thành các chủ là sư tôn Nhiệm Hoành Vĩ Tuyên Hạo, Diệp Hạo thi ở đó khẳng định sẽ bị chèn ép. Nguyên nhân thứ hai là Tòng Long Thành không thể tiến hành khảo hạch tôn cấp đan sư. Long Thành là thành thị lớn nhất Đông Vực, không phải Tòng Long Thành nhỏ bé có thể so sánh được. Bất quá Diệp Hạo lại không kinh ngạc nhiều, dù sao quy mô Long Thành tuy lớn, nhưng sao có thể so sánh với Tiên Đình. Luyện đan các có phong cách hơn nhiều, Diệp Hạo luyện đi đến chỗ Tiếp Tân, gõ bàn một cái nói: "Ta muốn khảo hạch tôn cấp đan sư." Tiểu cô nương ở quầy Tiếp Tân không khỏi trừng lớn hai mắt nói: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ta muốn khảo hạch tôn cấp đan sư." Diệp Hạo có chút kinh ngạc nhìn tiểu cô nương nói: "Có cần phải kinh ngạc vậy không?" Tiêu Diệu Đồng khóe miệng giật một cái: "Cái này không kinh ngạc được sao? Tôn cấp đan sư há chẳng phải ai cũng có thể khảo hạch a, xin vui lòng cung cấp đan sư lệnh." Tiêu Diệu Đồng chỉnh sửa một chút thần sắc trầm giọng nói: "Không có." Diệp Hạo lắc lắc đầu: "Không có." Tiêu Diệu Đồng trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói: "Ngươi đang đùa với ta sao? Không có đan sư lệnh không thể khảo hạch hả?" Diệp Hạo cau mày hỏi lại. Tiêu Diệu Đồng khinh bỉ nhìn Diệp Hạo một cái, thầm nói cách bắt chuyện này cũng quá tệ đi. Đừng nhìn Tiêu Diệu Đồng chỉ là một Tiếp Tân, nhưng mà gia gia của nàng lại là các chủ a, nàng làm Tiếp Tân luyện đan các chỉ để giải khuây thôi, nhưng mà ai ngờ cả ngày không ít kẻ giống như con ruồi lãng vãng xung quanh. Ở trong mắt Tiêu Diệu Đồng, Diệp Hạo cũng muốn thân cận nàng như một con ruồi. Không có đan sư lệnh thì phải khảo hạch từng cấp dù biết rõ Diệp Hạo như một con ruồi, nhưng Tiêu Diệu Đồng vẫn nhẫn nại nói. Vậy cứ từng cấp mà khảo hạch. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền đáp: "Cho ngươi một tờ giấy, điền thông tin của ngươi vào." Tiêu Diệu Đồng nói xong đưa cho Diệp Hạo một tờ giấy. Diệp Hạo nhìn tờ giấy xong viết tên mình lên đưa cho Tiêu Diệu Đồng. "Không thấy còn có khoảng trắng sao? Có yêu cầu nhất định phải điền sao?" "Không có." "Vậy đừng lãng phí thời gian. Vậy ngươi đi theo ta." Tiêu Diệu Đồng đứng lên dẫn Diệp Hạo đi về hướng luyện đan phòng. Trên đường đi Tiêu Diệu Đồng giải thích: "Đan sư chia làm chân cấp, thượng cấp, thiên cấp, ngọc cấp, kim cấp, chủ cấp, tôn cấp cùng tôn quý nhất vương cấp luyện đan sư. Trong đó chân cấp, thượng cấp, thiên cấp luyện đan sư có 9 đẳng cấp, gọi là cửu phẩm, mà đến ngọc cấp, kim cấp luyện đan sư gọi là thập nhị phẩm." "Thập nhị phẩm định nghĩa như thế nào?" "Cái này ngươi cũng không biết." "Không biết." Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Tiêu Diệu Đồng cảm thấy hắn đúng là một con ruồi vô học. Cửu phẩm trước đó luyện chế ra phẩm cấp tiên đan tương ứng, mà thập phẩm ngọc cấp đan sư có thể luyện chế ra tiên đan ngọc tiên thập chuyển đến 18 chuyển, thập nhất phẩm tương ứng với việc luyện chế ra tiên đan 18 chuyển đến 27 chuyển, thập nhị phẩm ngọc cấp đan sư tương ứng việc luyện chế tiên đan 20 chuyển đến 33 chuyển. Kim cấp đan sư và ngọc cấp đan sư giống nhau. Chủ cấp đan sư và tôn cấp đan sư giống nhau còn được gọi thập phẩm. Thập phẩm đan sư tương ứng có thể luyện chế ra tiên đan thập chuyển đến 12 chuyển. Vương cấp đan sư không nói với ngươi. Diệp Hạo trầm ngâm một cái hỏi: "Ta có thể trực tiếp khảo hạch chân cấp cửu phẩm không?" "Có thể." Tiêu Diệu Đồng trầm giọng nói. "Bất quá bởi vì ngươi vượt cấp khảo hạch, ngươi phải nộp một khoản tiền đặt cọc, nếu khảo hạch không thành công, khoản tiền này sẽ bị tịch thu." "Bao nhiêu?" "3000 hạ phẩm tiên thạch." Nhận lấy, Diệp Hạo đưa cho Tiêu Diệu Đồng một cái túi càn khôn. Tiêu Diệu Đồng nhìn lướt qua nói: "Ta đăng ký cho ngươi." Sau khi đến hội trường khảo hạch, Diệp Hạo nhìn thấy chuẩn bị khảo hạch đan sư có tới mấy ngàn người. "Như vậy chờ đến bao giờ?" Diệp Hạo nói. "Những đan sư này khảo hạch cửu phẩm không có bao nhiêu người." Tiêu Diệu Đồng thản nhiên nói. "Có thể xin thi trước được không?" Diệp Hạo liền hỏi. "Không thể." Tiêu Diệu Đồng nhìn ngang Diệp Hạo một cái nói. Diệp Hạo đành phải kiên nhẫn chờ. Hắn thật bất đắc dĩ a, ngẫm nghĩ lại đường đường tôn cấp đan sư lại phải xếp hàng khảo hạch chân cấp đan sư. Bất quá chờ thì chờ. Tiêu Diệu Đồng nhìn thanh niên kia khóc không được mà cười cũng không xong. Vị này thật đúng là cực phẩm a, có cách luyện đan như vậy sao? Giờ phút này đây không chỉ có học viên luyện chế tiên đan im lặng, ngay cả chính vị đan sư có mặt cũng im lặng. "Tên học viên này cút ra ngoài cho ta." Đan sư đứng đầu không thể nhìn tiếp nữa chỉ Diệp Hạo nói. Diệp Hạo lườm đan sư kia một cái nói. "Khi người nói câu này có nên nhìn vào lò luyện đan của ta không?" Cái kia đan sư khẽ giật mình. Khi thần niệm của hắn tiến nhập vào trong lò luyện đan cẩu Diệp Hạo, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Chỉ thấy mấy chục phần dược tài trong đan lô bị mấy chục đoàn hỏa diễm bao vây, mà tất cả chúng nhìn như rất gần nhau nhưng lại không bị ảnh hưởng. Càng để cho hắn kinh ngạc hơn là những dược tài bị luyện hóa rất nhanh, chỉ qua mấy hơi thở đã bị luyện hóa toàn bộ. Tiếp đến, những dược dịch dưới sự điều khiển của Diệp Hạo tiếp tục dung hợp. Khi quá trình dung hợp hoàn thành, từng viên tiên đan dần thành hình. Làm sao có thể? Tốc độ luyện hóa này cũng quá nhanh đi. Đồng thời luyện hóa mấy chục phần dược tài, thần niệm của hắn cường đại đến cỡ nào chứ? Thực lực của vị này hoàn toàn có thể thi thượng cấp đan sư. Ngay khi đan sư dẫn đầu dùng thần niệm quan sát Diệp Hạo luyện đan, tám vị đan sư còn lại cũng nhìn theo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ trong lòng cực kỳ rung động. Tốc độ dung hợp dược dịch rất nhanh, hoàn toàn vượt qua nhận biết bọn họ. Tiêu Diệu Đồng nhìn thấy cảnh này, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Không phải Diệp Hạo thật sự luyện chế thành công đấy chứ? Ngay khi Tiêu Diệu Đồng đang bối rối lại khiếp sợ nhìn thấy Diệp Hạo vỗ vào đan lô, sau đó một cổ đan hương tràn ngập ra bốn phía. Khi Diệp Hạo mở đan lô ra, chính viên tiên đan lập tức vọt ra, từng viên tiên đan phát ra kim quang chói mắt. Ta thấy được cái gì đây? Đan văn a, cực phẩm tiên đan. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện chế thành công cực phẩm tiên đan. Việc này hoàn toàn không có đạo lý. Học viên giữa sân nhìn thấy màn này đều sôi trào. Diệp Hạo vung tay lên, chính viên tiên đan phân biệt phòng về trước mặt chính tên đan sư. Kiểm tra một chút đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Chính đan sư nhận lấy phá giai đan do Diệp Hạo luyện chế nghiêm túc kiểm tra. Chốc lát sau, sau khi trao đổi, đan sư cầm đầu nói, chúng ta nhất trí cho rằng ngươi luyện chế ra được cực phẩm phá giai đan, chúc mừng ngươi, hiện tại trở thành một cửu phẩm chân cấp đan sư. Dừng một chút, nói, ngươi có thể đi lĩnh lệnh bài và đan bào. Diệp Hạo cất chính viên cực phẩm phá giai đan rồi lắc đầu nói, ta còn muốn tiếp tục khảo hạch mà. Ngươi còn muốn tiếp tục khảo hạch? Tiêu Diệu Đồng kinh ngạc nói. Không thể hả? Diệp Hạo hỏi lại. Có thể, nhưng mà ngươi không cần nghỉ ngơi hả? Tiêu Diệu Đồng không cảm thấy Diệp Hạo là một người vô học nữa, không nói cái khác, chỉ riêng vừa mới luyện chế thành công tiên đan kia đã chứng minh Diệp Hạo có tu vi đan đạo không kém. Lúc này mới có bao nhiêu a? An bài cho ta muốn kiểm tra cửu phẩm thượng cấp đan sư. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tốt, ngươi đi theo ta. Tiêu Diệu Đồng nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi đáp. Chính vị đan sư kia nghe Diệp Hạo muốn kiểm tra cửu cấp thượng cấp đan sư lập tức trở nên gấp gáp. Các ngươi kiểm tra nhanh một chút cho ta. Ta còn muốn đi xem đây. Không biết chừng có thể học được một chút kinh nghiệm nữa. Những năm nay ta đều không luyện chế được viên cực phẩm phá giai đan cấp 9 lần nào, quan sát vị kia luyện nói không chừng có thể học được một hai. Làm trễ nải lão tử đột phá, lão tử để cho toàn bộ các người fail hết. Nghe thấy chính vị giám khảo nói vậy, nhóm thí sinh có cảm giác khóc không ra nước mắt. Không may a, sao lại đụng trúng vị này chứ? Diệp Hạo đi theo Tiêu Diệu Đồng đến chỗ kiểm tra thượng phẩm đan sư. Mã chấp sự. Tiêu Diệu Đồng nói. Mã chấp sự là người phụ trách việc kiểm tra cửu cấp thượng phẩm đan sư. Có chuyện gì vậy Tiêu tiểu thư? Mã chấp sự cười hỏi. Vị này muốn tham gia kiểm tra cửu cấp thượng phẩm đan sư. Tiêu Diệu Đồng chỉ Diệp Hạo nói. Nhưng mà hiện tại đã bắt đầu kiểm tra a, mà chấp sự nhìn bốn phía nói nhỏ. Không sao, ngươi cứ an bài cho hắn một vị trí trong góc là được, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Tiêu Diệu Đồng chỉ một góc nói. Được rồi. Mã chấp sự chần chờ một chút rồi vẫn gật đầu. Yêu cầu mà Tiêu Diệu Đồng đưa ra trái quy tắc. Nhưng hắn không dám không nể mặt. Mã chấp sự xếp Diệp Hạo đến một góc nói, nhóm học viên này đang luyện chế cửu phẩm dưỡng khí đan. Chỉ cần người có thể trong 3 canh giờ luyện chế ra một viên đan cấp 2 thì coi như thông qua. Tốt. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hành động tiếp đó của Diệp Hạo làm cho Mã chấp sự cùng với những đan sư ở đó có loại cảm xúc muốn chửi thề. Họ thấy Diệp Hạo vung tay lên bỏ hết 50 loại dược liệu vào trong đan lô. Nếu không phải bận tâm vị này do Tiêu Diệu Đồng giới thiệu thì Mã chấp sự đã cho hắn ra ngoài rồi. Những chấp sự còn lại liếc nhìn nhau. Trong lòng bọn họ cũng nhận định Diệp Hạo không biết hoàn khố đệ tử của nhà nào đến đây quậy phá nữa. Sau đó nhao nhao rời mắt khỏi người Diệp Hạo. Nhưng vẹn vẹn 2 phút trôi qua, họ nhìn thấy Diệp Hạo đứng lên, sau đó, hắn vỗ một cái vào đan lô, một mùi đan hương tràn ra bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đan hương. Chẳng lẽ vị này luyện chế thành công hả? Làm sao có thể? Bọn người Mã chấp sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sau đó chính viên tiên đan phát ra kim quang bay ra khỏi lò luyện đan, trên mỗi viên tiên đan đều có từng đạo đan văn thần bí. Đan văn? Cực phẩm tiên đan? Tà hoa mắt hả? Diệp Hạo lại mặc kệ nhưng chấp sự đó chấn kinh đưa chính viên tiên đan tới trước mặt bọn họ, nói, mời mọi người kiểm tra một chút. Chính vị chấp sự kiểm tra xong, sắc mặt càng đặc sắc hơn. Sao ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan trong thời gian ngắn như vậy? Mã chấp sự không nhịn được hỏi. Cái này ta không thể trả lời. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Cái này. Mã chấp sự cũng cảm thấy yêu cầu của bản thân hơi quá phận, nhưng ai bảo vừa rồi hắn không nhìn Diệp Hạo luyện đang làm chi chứ. Chần chờ một chút, Mã chấp sự vẫn nói ra, chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã là một cửu cấp thượng phẩm đan sư ưu tú. Diệp Hạo cất 9 viên tiên đan rồi nhìn Tiêu Diệu Đồng nói, đi thôi. Ngươi còn muốn tiếp tục kiểm tra? Đương nhiên. Ngươi muốn kiểm tra cấp bậc đan sư gì? Thiên cấp chứ gì nữa? Ngươi đi theo ta. Tiêu Diệu Đồng giống như đã dự đoán trước Diệp Hạo sẽ nói như vậy. Diệp Hạo lại không biết sau khi hai người bọn họ rời đi, chính người Mã chấp sự lập tức nóng lên. Đợi chút nữa nhất định phải đi xem hắn luyện đan. Vừa rồi không nhìn hắn luyện đan thật thua thiệt lớn. Ai nói không phải chứ? Phải biết dù lấy thực lực của chúng ta có luyện chế bao nhiêu lần cũng không luyện được cực phẩm tiên đan đâu. Nhưng mà vị này chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã luyện chế thành công 9 viên. Nếu có thể quan sát hắn luyện đan, có lẽ chúng ta sẽ học được không ít chỗ tốt. Nhưng mà bọn họ lại không thể rời đi ngay lúc này được. Bởi vì hiện tại, bọn họ còn phải xem nhóm học viên này kiểm tra nữa. Ngay khi đám người Mã chấp sự đang chờ đợi, thì chính vị đan sư phụ trách kiểm tra chân cấp vội tiến đến. Lão Tống, các ngươi tới đây làm gì? Mã chấp sự tò mò hỏi. Kỳ quái, sao Diệp Hạo không có ở đây? Tống Phúc nhìn bốn phía thắc mắc. Kỳ quái, sao Diệp Hạo lại không có ở đây? Tống Phúc nhìn bốn phía hỏi. Diệp Hạo. Trên mặt Mã chấp sự lộ ra vẻ kỳ quái, ngươi tìm Diệp Hạo làm gì? Chúng ta tới đây xem Diệp Hạo luyện đan nha, Tống Phúc nói tiếp, ngươi không biết Diệp Hạo bá đạo bao nhiêu đâu, vừa rồi, hắn một lúc luyện chế 30 loại dược tài, càng thần kỳ hơn là hắn chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã luyện chế thành công 9 viên cực phẩm tiến giai đan. Cái gì? Đám Mã chấp sự nghe thế mà chấn kinh không tưởng tượng nổi. Thế nào? Tống Phúc hỏi. Các ngươi không biết khoảng một canh giờ trước, Diệp Hạo cũng trong vài phút luyện chế được 9 viên cực phẩm dưỡng khí đan hả? Mã chấp sự nói đến đây cười khổ nói, đáng tiếc lúc ấy ta cảm thấy vị kia luyện đan lung tung như vậy nên không có quan sát hắn luyện như thế nào. Bây giờ hắn đi đâu? Đi kiểm tra cửu phẩm thiên cấp đan sư rồi. Mã chấp sự vừa mới nới tới đây nhìn thấy chính vị đan sư có cả Tống Phúc như ông vỡ tổ chạy đến nơi kiểm tra thiên cấp. Mã chấp sự vừa nghĩ đến phải ở đây thêm một canh giờ nữa, trong lòng càng giận dữ. Nhưng đây là công việc của hắn, không thể tự tiện rời đi được. Chính người Tống Phúc chạy đến nơi kiểm tra thiên cấp đan sư thì biết được Diệp Hạo đã đi kiểm tra thập nhị phẩm ngọc cấp đan sư Kumanr. Mã mẹ nói chứ. Thập nhị phẩm ngọc cấp đan sư. Vị này cũng quá điên rồ đi. Mấy người Tống Phúc nói đến đây gặp phải một tên ngọc cấp đan sư phản bác, người có biết vị này luyện chế cửu phẩm thiên cấp đan mất bao nhiêu lâu không? Nói đến đây hắn cố ý dừng lại một chút, 3 phút. 3 phút? Sao nhanh như vậy? Thiên cấp tiên đan trong tay hắn cũng chỉ là trò đùa hả? Sợ rằng vị này thật ép có tư cách trùng kích ngọc cấp đan sư thập nhị phẩm a, vị ngọc cấp đan sư kia nói tiếp, có lẽ ngươi còn không biết vị kia luyện chế ra chinh viên đan đều là cực phẩm. Cái này đám người Tống Phúc hoảng sợ không biết nói cái gì nữa. Lập tức, bọn họ chạy về hướng phòng kiểm tra ngọc cấp. Nhưng lại bị chặn ở ngoài vì Diệp Hạo đang luyện đan không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào quấy rầy. Diệp Hạo cuối cùng không phải dùng 3 phút để luyện đan nữa rồi. Đúng vậy, nếu lại tiếp tục luyện chế tiên đan thập nhị phẩm trong vòng vài phút sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ luyện đan các mất. Yêu nghiệt chân chính. Ở cửa ra và một tên thị vệ nghe được đám người Tống Phúc nói vậy nhịn không được nói. Diệp Hạo vừa mới đi vào còn chưa được một phút đó mấy vị. Cái gì? Tống Phúc giật mình nói. Ngọc cấp đan sư thập nhị phẩm không phải ai cũng có tư cách xét duyệt, nên luyện đan các đặc biệt điều 3 vị thập phẩm chủ cấp đan sư. Thị vệ kia trả lời. Lại nói đến Diệp Hạo. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn 3 chủ cấp luyện đan sư trước mặt. Có lẽ kẻ khác sẽ kính sợ đối với thập phẩm chủ cấp đan sư, nhưng không bao gồm hắn trong đó. Diệp Hạo dò xét 3 vị chủ cấp đan sư này, đồng thời 3 người họ cũng đang đánh giá hắn. Bọn họ muốn biết thanh niên trước mắt có tài đức gì mà dám kiểm tra thập nhị phẩm ngọc cấp đan sư. Dù sao thì chức vị này cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện. Diệp Hạo, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Điền Thành Văn là chủ khảo của lần kiểm tra này, dược tài để luyện chế tiên đan 12 phẩm rất quý báu, nếu ngươi luyện chế thất bại sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Nghĩ kỹ rồi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tiên đan 12 phẩm cũng chia thành tam lục cửu đằng. 3 người chúng ta quyết định chọn cho ngươi một đề trung đẳng. Điền Thành Văn trầm giọng nói, ngươi cần phải trong vòng 6 canh giờ luyện chế ra ít nhất một viên huyết đan giúp cho tu sĩ Ngọc Tiên 30 chuyển có thể đột phá. Đề mục này không đơn giản. Bởi vì có thập nhị phẩm đan sư thông qua đầu đề chỉ là luyện chế một viên huyết đan giúp cho tu sĩ Ngọc Tiên 28 chuyển đột phá. Đây là dược tài, ngươi kiểm tra đi. Điền Thành Văn chỉ dược tài trước mặt Diệp Hạo nói. Diệp Hạo nhìn lướt qua nói, có thể bắt đầu được chưa? Có thể. Điền Thành Văn gật đầu. Diệp Hạo vung tay lên ném toàn bộ 160 loại dược tài vào trong lò luyện đan. Khuôn mặt ba vị chủ cấp đan sư kinh ngạc. Ngươi mẹ nó đang luyện đan hả? Nhưng mà ba người không tùy tiện trách mắng, bởi vì Diệp Hạo có thể đi đến bước này thì có thể chứng minh hắn thật sự có bản lãnh. Mà khi thần niệm bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo rèn luyện dược tài, sắc mặt cả đám rất đặc sắc. Đồng thời luyện hóa hơn 160 loại dược tài. Mỗi loại dược tài cần có một nhiệt độ và thời gian khác nhau à, làm sao mà Diệp Hạo có thể cùng lúc luyện chế chúng được? Chẳng lẽ hắn không lo lắng nổ lô hả? Tiên đan 12 phẩm chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể kiếm củi một năm thiêu một giờ nha. Ba vị thập phẩm chủ cấp đan sư đang dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Bởi vì bọn hắn sợ ảnh hưởng đến quá trình luyện đan của Diệp Hạo. Thật ra bọn họ không biết nếu như trước đó, Diệp Hạo không dám luyện chế như vậy, nhưng sau khi chiếm được truyền thừa của Dược Vương thì có thể tùy ý làm. Đừng nói luyện chế huyết đan giúp tu sĩ 30 chuyển đột phá, cho dù huyết đan giúp cho tu sĩ 31 chuyển đột phá hắn cũng có thể luyện được. Tại sao Điền Thành Văn muốn cho Diệp Hạo thời gian 6 canh giờ? Bởi vì muốn rèn luyện những dược tài này tốn quá nhiều thời gian. Sau một phút, Diệp Hạo đã luyện chế hoàn toàn 160 dược tài này thành dược dịch. Toàn bộ 160 dược dịch đều lóe ra quang trạch trong suốt. Rèn luyện có thể xưng hoàn mỹ. Không có một chút tạp chất. Sao hắn có thể làm được? Ba vị chủ cấp đan sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời nhìn thấy những dược dịch này đang dung hợp với một tốc độ kinh khủng. Dung hợp dược tài cũng cần phải đúng trình tự. Bọn họ chú ý thấy Diệp Hạo dung hợp dược dịch cũng theo một thứ tự nhất định, nhưng khác ở chỗ là Diệp Hạo dung hợp với tốc độ quá nhanh, làm cho bọn họ có một cảm giác nhìn không kịp. Nửa phút sau, dược dịch triệt để được dung hợp, chính viên tiên đang dần thành hình. Ba vị đan sư liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Đề mục chúng ta lấy ra không làm khó được hắn. Vị này có thể là đỉnh cấp thập nhị phẩm đan sư. Còn phải xem phẩm chất thành đan. Nếu như xuất hiện một viên đan nhất phẩm thì hắn tuyệt đối có thể xưng đỉnh cấp thập nhị phẩm đan sư. Trong khi ba vị chủ cấp đan sư giang thảo luận, chính viên tiên đan cuối cùng cũng thành hình. Sau khi thành hình, Diệp Hạo vỗ trên đan lô mấy lần. Ba vị chủ cấp đan sư phát hiện Diệp Hạo mỗi lần đập một cái vào đan lô thì chính viên tiên đan lại biến hóa một chút, mà khi Diệp Hạo vỗ ba lần, chính viên tiên đan tỏa ra quang trạch lóa mắt. Lúc này, Diệp Hạo mở đan lô ra, chính viên tiên đan nháy mắt bay ra khỏi đan lô. Nhìn thấy hoa văn trên chính viên tiên đan, ba người Điền Thành Văn nghẹn họng trân trối. Đây hả? Cái này hình như là thật. Cả chín viên đều là cực phẩm đan. Giờ khắc này không chỉ ba vị chủ cấp đan sư kinh sợ, ngay cả Tiêu Diệu Đồng cũng hết hồn. Lúc này nàng không còn khờ dại mà nghĩ rằng Diệp Hạo đến để theo đuổi mình nữa. Trước đó Diệp Hạo thật sự không có khảo thí qua bất kỳ khảo hạch nào. Ba vị, kiểm tra một chút đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ba người Điền Thành Văn cẩn thận kiểm tra huyết đan mà Diệp Hạo luyện chế. Giây lát sau, Điền Thành Văn trịnh trọng nhìn Diệp Hạo nói. Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi luyện chế thành công cực phẩm huyết đan, Diệp Hạo, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ là một đỉnh tiêm 12 phẩm ngọc cấp đan sư. Đúng vậy a, Diệp Hạo, muốn ta dẫn ngươi đi nhận lấy lệnh bài cùng đan bào không? Một chủ cấp đan sư khác cười nói. Vừa hay ta cũng nhàn rỗi cũng không làm gì, Diệp Hạo, hay ta dẫn ngươi đi. Vị chủ cấp đan sư thứ ba cũng vội vàng nói ra. Đừng nói đỉnh tiêm 12 phẩm ngọc cấp đan sư, cho dù phổ thông 12 phẩm đan sư, cũng rất lâu rồi không xuất hiện a, dạng đan sư này về sau có thể trở thành cao tầng trong luyện đan các a, lúc này không tạo mối quan hệ thì lúc nào nữa. Diệp Hạo cười lắc đầu. Không vội, ta hiện tại còn muốn tiến hành khảo hạch 12 phẩm kim cấp đan sư. Cái gì? Nhìn bộ dáng tự tin của Diệp Hạo, đám người Điền Thành Văn đột nhiên ý thức được cực hạn của hắn không phải chỉ đến 12 phẩm ngọc cấp đan sư. Nói cách khác Diệp Hạo cũng đã trưởng thành. Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp. Ánh mắt đẹp của Tiêu Diệu Đồng lóe ra quang huy rạng rỡ nói. Nàng cảm thấy chuyện này nên thông báo cho gia gia mình biết. Thiên tài dạng này phải lưu lại mới được. Nhưng ngay khi Tiêu Diệu Đồng tiến về phòng của gia gia lại được thông báo Tiêu Kỳ Thủy đang tiếp kiến một vị hảo hữu. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi đến phòng khảo hạch kim cấp đan sư. Phụ trách khảo hạch Diệp Hạo vẫn là ba vị trưởng lão Điền Thành Văn. Bất quá Tiêu Diệu Đồng lại phát hiện ở đây còn có không ít đại lão của luyện đan các. Mà trong những đại lão này, nổi danh nhất là phó các chủ Hoàng Khánh Sinh, đại trưởng lão Gia Cát Tu, nhị trưởng lão Tống Kiến Bách. Xong. Diệp Hạo hơn phân nửa sẽ bị ba lão gia hỏa này giành trước. Đáng tiếc rằng gia gia hiện tại đang tiếp kiến người trọng yếu. Bất luận người nào cũng không được quấy nhiễu. Đám người Hoàng Khánh Sinh chỉ lặng lặng đánh giá Diệp Hạo không nói gì hết. Phụ trách chủ trì vẫn là Điền Thành Văn. Diệp Hạo, Trong vòng 6 cái canh giờ ngươi cần luyện chế một mai đan dược có thể cung cấp cho tu sĩ kim tiên 30 chuyển đột phá hồn đan, có vấn đề hay không? Không có. Vậy ngươi kiểm tra dược tài trước mặt đi. Diệp Hạo nhìn lướt qua sau đó ném vào trong lò luyện đan trước thần sắc kinh ngạc của toàn trường. Đám người Điền Thành Văn từng thấy Diệp Hạo luyện đan nên không đến mức chấn kinh, thế nhưng đám người phó các chủ chỉ nghe nói chứ chưa gặp qua. Còn nữa Diệp Hạo vừa mới luyện chế thập nhị phẩm ngọc cấp tiên đan, hiện tại lại đang luyện chế thập nhị phẩm kim cấp tiên đan, a độ khó của thập nhị phẩm kim cấp tiên đan cao hơn gấp mấy lần so với thập nhị phẩm ngọc cấp tiên đan. Diệp Hạo làm sao còn dám luyện chế như vậy chứ? Ngay khi Diệp Hạo đang trong quá trình luyện chế, các chủ luyện đan các Tiêu Kỳ Thủy vẫn trong phòng tiếp kiến một vị hảo hữu của mình. Sở dĩ Tiêu Kỳ Thủy không cho bất luận người nào quấy rầy bởi vì thân phận người bạn này quá tôn quý. Cánh tay đắc lực của tổng các chủ luyện đan các. Cốc huynh, đã 30 năm không gặp a. Tiêu Kỳ Thủy nhìn Cốc Dương Thước khí tức hùng hậu trước mặt, nói. Cốc Dương Thước nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, không nghĩ đến huynh đã trở thành các chủ của tứ đại phân các. Cốc huynh, huynh cũng đừng chế giỡn ta. Tiêu Kỳ Thủy cười khổ nói. Các chủ phân các cũng không thể so với huynh đây. Biết rõ thì tốt. Lúc này một thanh niên đứng bên người Cốc Dương Thước lạnh lùng lên tiếng. Thần sắc trên mặt Tiêu Kỳ Thủy lập tức trì trệ. Cốc Dương Thước lại trầm mặt xuống nói. Hà Nguyên Ba, lập tức xin lỗi Tiêu Sư Thúc ngay. Hà Nguyên Ba không dám nghịch lại ý chỉ của Sư Tôn, đành phải hướng Tiêu Kỳ Thủy chắp tay nói. Tiêu Sư Thúc, vừa rồi vãn bối có đắc tội, xin người đừng trách móc. Tiêu Kỳ Thủy làm sao dám trách? Bất quá ai bảo hắn là đệ tử của Cốc Dương Thước làm chi? Trong miệng Cốc Dương Thước giáo huấn nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lại không có trừng phạt gì. Không tôn kính trưởng bối như vậy chỉ một câu xin lỗi đã bỏ qua. Tiêu Kỳ Thủy đè nén khó chịu trong lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Không sao, người trẻ tuổi, ai mà không nông nổi. Nói đến đây Tiêu Kỳ Thủy dời đề tài. Không biết lần này Cốc huynh đến Long Thành có mục đích gì? Cũng không có chuyện gì, đồ đệ này của ta muốn khiêu chiến Lâm Ngưng Hạ. Lâm Ngưng Hạ? Tiêu Kỳ Thủy kinh nghi bất định nhìn về phía Hà Nguyên Ba. Lâm Ngưng Hạ được công nhận là đan đạo đệ nhất nhân của thế hệ tuổi trẻ ở Đông Vực. Còn nữa Lâm Ngưng Hạ đồng thời còn là một vị thiên chi kiều nữ, thiếu tông chủ của đan đạo tông môn to lớn nhất Đông Vực, Đan Đỉnh Phái. Ta biết huynh đã từng là lão sư của Lâm Ngưng Hạ, bởi vậy ta mang theo đệ tử tìm huynh. Cốc Dương Thước nói tiếp. Hiện tại muốn khiêu chiến. Tiêu Kỳ Thủy nhẹ giọng hỏi. Ừm. Cốc Dương Thước gật đầu. Vậy bây giờ ta đưa tin cho Lâm Ngưng Hạ. Tiêu Kỳ Thủy suy nghĩ một cái rồi nói. Không bao lâu sau một thân ảnh thon dài cùng một vị đạo cô trung niên đồng hành đi đến thư phòng của Tiêu Kỳ Thủy. Khi bóng hình xinh đẹp này xuất hiện, còn mắt Hà Nguyên Ba không khỏi sáng lên. Phong thái yếu điệu, vô cùng nhẹ nhàng. Dù nàng mặc đan bào rộng thùng thình vẫn khó có thể che lấp dáng người uyển chuyển của mình. Nàng phản phất như trăng rằm, một cái nhăn mày, một nụ cười đều có thể câu dẫn tâm tư người khác. Không cần giới thiệu Hà Nguyên Ba đã biết vị này chính là thiên kiêu Đông Vực. Lâm Ngưng Hạ. Bất quá ánh mắt của Tiêu Kỳ Thủy lại nhìn về phía đạo cô trung niên kia. Long Tông Chủ. Ngài không yên lòng để đệ tử đi một mình. Long Diễm Lan khẽ mỉm cười đáp. Có người khiêu chiến đồ đệ bảo bối của ta, ta làm sao cũng phải đến nhìn xem một chút. Long Tông Chủ. Cốc Dương Thước nhìn Tông Chủ Đan Đỉnh Phái nổi tiếng Đông Vực lại cười nói. Cốc Dương Thước là cánh tay đắc lực của tổng các chủ luyện đan các, nhưng không có nghĩa hắn có thể trước mặt vị này hống hách, bởi vì trên người Long Diễm Lan có huyết mạch Long tộc, điều này khiến cho Đan Đỉnh Phái ở Đông Vực trở thành tồn tại đặc thù, cho dù đệ nhất tông môn Lăng Kiếm Tông cũng không dám tùy ý trêu chọc. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cốc sư huynh. Long Diễm Lan nhìn Cốc Dương Thước một cái, tiếp đó ánh mắt chuyển qua nhìn Hà Nguyên Ba nói. Là tiểu gia hỏa này muốn khiêu chiến đồ đệ của ta. Đúng vậy. Cốc Dương Thước nhẹ gật đầu. Vậy thì so đi. Long Diễm Lan thờ ơ nói ra. Chỉ là không biết so tài như thế nào đây. Cốc Dương Thước lúc này cũng không tiện đặt trước quy tắc liền nhìn về phía Tiêu Kỳ Thủy. Lão Tiêu, người xem nên làm như thế nào? Hai người các ngươi hiện tại đều là lục phẩm chủ cấp đan sư, không biết các ngươi có hứng thú khảo hạch thất phẩm chủ cấp đan sư không? Tiêu Kỳ Thủy suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Khảo hạch này không tệ, ta cũng đang chuẩn bị cân nhắc khảo hạch thất phẩm chủ cấp đan sư đây, không bằng thừa dịp lần thi này đi. Hà Nguyên Ba ứng tiếng nói. Ta không ý kiến. Lâm Ngưng Hạ không thèm để ý nói. Lâm Ngưng Hạ đã sớm có năng lực khảo hạch thất phẩm chủ cấp đan sư rồi, bất quá nàng vẫn lười không đi khảo hạch thôi. Vô luận Tiêu Kỳ Thủy hay Cốc Dương Thước hoặc Long Diễm Lan đều là tôn cấp đan sư. Bởi vậy có ba vị này làm ban giám khảo thì không ai có thể dị nghị. Thế nhưng ba người Tiêu Kỳ Thủy vừa mới đi đến nơi khảo hạch chủ cấp đan sư đã thấy đông đảo cao tầng của luyện đan các cũng đi về hướng này. Tiêu Kỳ Thủy giật mình. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đều đến xem Lâm Ngưng Hạ cùng Hà Nguyên ba tỷ thí? Tin tức này do người nào tiết lộ? Bất quá Tiêu Kỳ Thủy cũng biết lúc này truy cứu cũng không giá trị. Lão Hoàng, lỗ mũi của ngươi thật linh mẫn. Tiêu Kỳ Thủy nhìn phó các chủ Hoàng Khánh Sinh đi phía trước nhất nói. Hoàng Khánh Sinh cùng Tiêu Kỳ Thủy vẫn luôn đối chọi nhau. Bởi vậy lúc này Tiêu Kỳ Thủy làm sao có thể buông tha cơ hội chế nhạo Hoàng Khánh Sinh? Lão Tiêu, ý ngươi là gì? Hoàng Khánh Sinh khẽ giật mình hỏi lại. Ta nói Lão Hoàng, ngươi giả ngu thế này làm gì? Tiêu Kỳ Thủy nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ ngươi không phải đến xem Lâm Ngưng Hạ cùng Hà Nguyên ba tỷ thí? Nhìn thần sắc khinh bỉ của Tiêu Kỳ Thủy, Hoàng Khánh Sinh nhìn bốn phía một cái tức khắc hiểu được. Hóa ra trùng hợp. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vượt quá dự đoán của Tiêu Kỳ Thủy, Hoàng Khánh Sinh lại nói. Ta mang Diệp Hạo tham gia khảo hạch thập phẩm chủ cấp đan sư. Khảo hạch thập phẩm chủ cấp đan sư. Sắc mặt Tiêu Kỳ Thủy biến đổi. Thập phẩm đan sư cũng không thấy nhiều nha. Tại sao có người khảo hạch thập phẩm đan sư mà bản thân lại không biết? Tiêu Kỳ Thủy nhìn thoáng qua đông đảo cao tầng giữa sân rốt cục ý thức được bản thân giống như bỏ qua chuyện gì. Diệu Đồng, đây là chuyện gì? Tiêu Kỳ Thủy nhìn về phía cháu gái mình có chút lo lắng hỏi. Tiêu Diệu Đồng từ trong đám người đi ra, chỉ Diệp Hạo nói. Hôm nay do Diệu Đồng tiếp kiến hắn, ngay vừa rồi hắn thông qua được khảo hạch của chân cấp cửu phẩm đan sư, thượng cấp cửu phẩm đan sư, thiên cấp cửu phẩm đan sư, ngọc cấp thập nhị phẩm đan sư, kim cấp thập nhị phẩm đan sư rồi. Điều này có là cái gì? Hà Nguyên Ba cười lạnh nói. Nếu ta tham gia khảo hạch, cũng có thể duy nhất một lần mà thông qua những khảo hạch này. Nhưng Diệp Hạo luyện chế 5 loại tiên đan đều trong vài phút, hơn nửa 5 loại đều là cực phẩm tiên đan. Tiêu Diệu Đồng không quen biết Hà Nguyên Ba, bởi vậy nói chuyện không có mảy may cố kỵ. Nụ cười trên mặt Hà Nguyên Ba lập tức ngưng động. Cực phẩm tiên đan. Cái này không phải người nào cũng có tư cách luyện chế. Hà Nguyên Ba tự tin có thể luyện chế ra thập nhị phẩm tiên đan, thế nhưng luyện chế ra đều là nhị phẩm tiên đan, nhất phẩm tiên đan thì phải nhìn vận khí của hắn, về phần cực phẩm đan thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Tâm thần Tiêu Kỳ Thủy chấn động, nhìn Diệp Hạo với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình huống của Long Diễm Lan cũng không khá hơn chút nào. Nàng không cảm thấy Tiêu Diệu Đồng sẽ nói dối về vấn đề này, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, Diệp Hạo xác thực có thực lực. Cái này chẳng phải nói đan đạo tu vi của Diệp Hạo còn trên Lâm Ngưng Hạ. Nghĩ tới đây, Long Diễm Lan nhìn Diệp Hạo với ánh mắt sáng rực. Trong lòng nàng cũng đã tính toán làm sao lưu lại Diệp Hạo. Hoàng các chủ, lúc nào có thể khảo hạch? Diệp Hạo lúc này cau mày hỏi. Nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt Diệp Hạo, Hoàng Khánh Sinh vội nói. Ta sẽ lập tức an bài cho ngươi. Hoàng Khánh Sinh bây giờ không dám đắc tội Diệp Hạo à, trước đó Hoàng Khánh Sinh còn muốn thu Diệp Hạo làm bộ hạ của hắn, nhưng sau khi Diệp Hạo nói muốn khảo hạch thập phẩm chủ cấp đan sư, trong lòng hắn đã không còn ý nghĩ này. Bởi vì đan đạo tu vi của Diệp Hạo chỉ cách tôn cấp đan sư một bước, dạng thiên chi kiêu tử này nói vượt qua sẽ vượt qua, nói cách khác cho Diệp Hạo 2-3 năm nữa thì có thể vượt qua mình. Dạng thiên kiêu này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Ngươi có thể khảo hạch, nhưng phải chờ sau khi chúng ta khảo hạch xong đã. Hà Nguyên Ba lạnh mặt nói. Hà Nguyên Ba tâm cao khí ngạo, hắn không thể chịu đựng kẻ khác đoạt danh tiếng của mình. Sắc mặt Hoàng Khánh Sinh chìm xuống. Hà Nguyên Ba rõ ràng đang làm mất mặt hắn a. Tiêu Kỳ Thủy trầm ngâm một cái rồi nói. Ta thấy không bằng các ngươi đồng thời khảo hạch đi. Có ý tứ gì? Diệp Hạo thản nhiên nói. Hai ngươi bọn họ chuẩn bị khảo hạch thất phẩm chủ cấp đan sư, ngươi cùng hai người họ khảo hạch coi như luyện tay một chút, không được sao? Tiêu Kỳ Thủy nhìn Diệp Hạo nói khẽ. Nghe vậy Diệp Hạo trầm mặt xuống. Hà Nguyên Ba nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ không dám so? Diệp Hạo lườm Hà Nguyên Ba một cái nói. Ngươi biết ngươi giống cái gì sao? Cái gì? Khỉ con. Trong mắt Hà Nguyên Ba không khỏi dâng lên nộ ý kinh thiên. Diệp Hạo, ngươi có dám chiến cùng ta một trận? Chỉ dựa vào tu vi rác rưởi này của ngươi, ta bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến hôi không có chút độ khó. Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá kiêu ngạo. Cốc Dương Thước nhịn không được tức giận nói. Ngạo. Ha ha. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Đệ tử ngươi không hiểu tôn ti, không nói lễ nghi, trong mắt ngươi bình thường, mà ta bất quá thuận miệng phản bác vài câu, trong mắt ngươi đã ngạo mạn, đúng không? Trong mắt Cốc Dương Thước lúc này lộ ra vẻ tức giận. Đệ tử ngươi không phải muốn cùng ta tỷ thí sao? Ánh mắt Diệp Hạo toát ra thần mang sáng rực nói. Ta sẽ cho ngươi thấy tên đệ tử phế vật của ngươi rác rưởi cỡ nào, cái gì mới là đan đạo thiên tài chân chính, đừng tưởng rằng bản thân học chút gia lông, đã cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ. Bên trong con ngươi của Cốc Dương Thước toát ra một đạo lăng lệ hàn mang, mà khi hàn quang này vọt tới nửa đường đã bị một đôi bàn tay trắng nõn đánh tan nát, Long Diễm Lan lạnh nhạt nói. Cốc Dương Thước, ngươi đường đường tiên tôn lại xuất thủ với một tiểu bối, không khỏi quá đáng đi. Kẻ khác sợ Cốc Dương Thước, nhưng Long Diễm Lan lại không sợ. Ta xuất thủ vì muốn thay thế trưởng bối của tiểu tử này dạy hắn, biết một chuyện, đi ra khỏi nhà nên bớt ngông cuồng lại. Cốc Dương Thước cũng ý thức được bản thân xuất thủ rất mất thân phận. Thay thế trưởng bối giáo huấn ta. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia khinh thường. Ngươi cũng phải có tư cách này đã. Ngươi nói cái gì? Cốc Dương Thước vừa mới ép xuống lửa giận bây giờ lại bùng phát lên. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết rõ tại sao ta sẽ nói những lời này. Diệp Hạo lườm Cốc Dương Thước một cái nói. Hiện tại có thể bắt đầu tỉ thí chưa? Có thể. Tiêu Kỳ Thủy nhìn Diệp Hạo hơi hơi lắc đầu. Trong mắt ông, Diệp Hạo là người không biết trời cao đất rộng. Cốc Dương Thước là phụ tá đắc lực của tổng các chủ luyện đan các nha, Diệp Hạo sao có thể đắc tội? Diệp Hạo đắc tội Cốc Dương Thước thì cho dù thiên tài cũng có khả năng héo tàn sớm. Sau khi ba người Diệp Hạo ngồi xuống, Tiêu Kỳ Thủy cùng chư vị trưởng lão của luyện đan các thương lượng một phen rồi nói. Diệp Hạo, Lâm Ngưng Hạ, Hà Nguyên Ba, sau khi chúng ta thương nghị quyết định cho các ngươi luyện chế thất phẩm tiến giai đan, trong hai canh giờ các ngươi cần luyện chế ra tiên đan, đến lúc đó lấy phẩm chất đan dược mà phán định thành tích. Các ngươi có dị nghị gì không? Không có. Ba người đồng thời đáp. Như vậy ta tuyên bố, hiện tại bắt đầu. Theo lời Tiêu Kỳ Thủy vừa dứt lời, Lâm Ngưng Hạ cùng Hà Nguyên Ba bắt đầu kiểm tra dược tài của bọn họ. Điều làm cho tu sĩ toàn trường kinh ngạc là Diệp Hạo không kiểm tra dược liệu mà ngược lại còn hứng thú nhìn Lâm Ngưng Hạ cùng Hà Nguyên Ba luyện đan. Diệp Hạo, sao ngươi không kiểm tra dược liệu của mình đi? Tiêu Diệu Đồng không nhịn được nói. Ta chuẩn bị chờ bọn họ luyện chế xong rồi ta mới luyện chế. Diệp Hạo cười nói. Ngươi đang đùa ta sao? Tiêu Diệu Đồng không khỏi trừng mắt nói. Bởi vì ta luyện đan động tĩnh quá lớn, ta sợ bọn họ luyện đan thất bại, mất công lại đổ lỗi tại ta. Diệp Hạo nhún vai đáp. Diệp Hạo. Lâm Ngưng Hạ nãy giờ vẫn im lặng nhưng không chịu nổi hành động này rốt cuộc vẫn phải mở miệng nói. Người đẹp, sao vậy? Diệp Hạo trêu ghẹo nói. Ta mong được như những gì ngươi vừa nói, hy vọng ngươi có thể làm cho ta kinh ngạc. Lâm Ngưng Hạ nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Lâm Ngưng Hạ luôn không mở miệng nhưng không có nghĩa nàng đồng tình với Diệp Hạo. Nàng không thích thái độ ngông cuồng của đối phương, cho nên mới ra mặt nói chuyện với hắn. Ngươi sẽ thấy. Nếu như không kinh ngạc thì sao? Ta sẽ đưa ngươi một viên trung phẩm không gian tinh thạch. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một viên tinh thạch. Còn ngươi Lâm Ngưng Hạ co lại. Một viên trung phẩm không gian tinh thạch giá trị hơn vạn phẩm tiên thạch nha. Cho dù Lâm Ngưng Hạ, thiếu tông chủ đang đỉnh phái cũng không nỡ dùng. Đợi chút nữa lúc ngươi luyện chế tiên đa nếu ta không kinh ngạc, ngươi phải đưa viên trung phẩm không gian tinh thạch này cho ta. Lâm Ngưng Hạ đột nhiên có một chút hứng thú đối với Diệp Hạo. Tu sĩ toàn trường đều ngẩn người. Lâm Ngưng Hạ hoàn toàn có thể chơi xấu. Bởi vì cho dù trong lòng nàng lại kinh ngạc, nhưng nàng không thừa nhận thì Diệp Hạo sẽ thua. Lâm Ngưng Hạ nhìn Diệp Hạo trầm mặt không nói liền cười khanh khách, không dám sao. Chỉ là một viên trung phẩm không gian tinh thạch tầm thường. Ngoài dự tính của Lâm Ngưng Hạ, Diệp Hạo tiện tay ném về phía Lâm Ngưng Hạ. Ngươi đang nhận thua trước khi thi hả? Lâm Ngưng Hạ vuốt vuốt không gian tinh thạch trong tay cười nhạt nói. Viên trung phẩm không gian tinh thạch này, ta cho ngươi. Cho ta. Lâm Ngưng Hạ khẽ giật mình. Rồi muốn ném trả viên tinh thạch cho Diệp Hạo. Ta không phải kẻ tùy tiện lấy đồ của người khác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cho ngươi không gian tinh thạch vì muốn theo đuổi ngươi? Diệp Hạo nhìn thần sắc Lâm Ngưng Hạ làm sao không hiểu được. Lâm Ngưng Hạ trầm mặt không nói. Diệp Hạo cười cười tiện tay lấy một viên trung phẩm không gian tinh thạch ném cho Tiêu Diệu Đồng. Cái này coi như ngươi trả công ngươi cực khổ dẫn ta đi khảo hạch. À, cả người Tiêu Diệu Đồng như bị choáng váng. Toàn trường xôn xao. Cho dù cường giả tiên tôn cũng không có khả năng tùy tiện cho kẻ khác một viên trung phẩm không gian tinh thạch nha. Diệp Hạo, vật trang trí như ngươi cũng chẳng ra sao cả. Hà Nguyên Ba cười nhạo nói. Cũng chỉ có dạng dế nhủi như ngươi mới coi trọng một viên trung phẩm không gian tinh thạch. Diệp Hạo nói xong, kim quang lóe lên trong tay hắn lại xuất hiện một viên tinh thạch. Viên tinh thạch đó xuất hiện, nháy mắt liền tản mát ra kinh thế ba động. Đây là cái gì? Không gian ba động thật bá đạo. Thượng phẩm không gian tinh thạch. Cái gì? Một viên thượng phẩm không gian tinh thạch có giá trị liên thành. Quan trọng là không phải ở chỗ thượng phẩm không gian tinh thạch có giá trị liên thành, mà chính là có tiền cũng không mua được a giữa sân. Ánh mắt của toàn bộ đám đại lão cấp cao đều nóng bỏng nhìn không gian tinh thạch trong tay Diệp Hạo. Diệp Hạo quay lại nhìn phía Lâm Ngưng Hạ nói: "Chút nữa khi ta luyện chế không có gì làm cho ngươi kinh ngạc, thì thượng phẩm không gian tinh thạch là của ngươi. Ngươi xác định muốn lấy thượng phẩm không gian tinh thạch này ra đánh cược? Thật lòng nói cho ngươi biết, trình độ luyện dược của ta không thấp, muốn làm cho ta kinh ngạc cho dù thế hệ tiền bối cũng không có mấy người có thể làm được đâu." Lâm Ngưng Hạ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói, nàng cũng không còn ý đùa giỡn nữa. Như lời đại trưởng lão luyện đan các nói, thượng phẩm không gian tinh thạch không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra chơi. Cùng lắm thua cho ngươi là được chứ gì? Diệp Hạo nhún vai một cái. Nhìn đáng điệu như không có chuyện gì của Diệp Hạo, ánh mắt Lâm Ngưng Hạ lộ ra vẻ nghiêm trọng. Một viện phẩm không gian tinh thạch giá trị quá lớn, cho dù xem như sính lễ của mình cũng dư thừa. Nhưng mà suy nghĩ một chút, chỉ có thiên kiêu cao cấp mới có thể có được nó, thì cũng có thể đoán được giá trị của thượng phẩm không gian tinh thạch. Tốt nhất ngươi cứ luyện đan đi, lo nói chuyện chút nữa lại luyện hỏng. Diệp Hạo cười ha hả nói: "Ngươi xem thường ai vậy?" Lâm Ngưng Hạ trừng Diệp Hạo một cái rồi bình tĩnh lại, bắt đầu rèn luyện dược liệu. Hà Nguyên Ba âm trầm nổi cáo. Hắn không nghĩ tới bản thân vừa mới nhạo báng Diệp Hạo một câu, Diệp Hạo trong nháy mắt đã hung hăng đánh trả hắn một bạt tay. Nhưng Hà Nguyên Ba hiểu rõ bây giờ không phải lúc tức giận, nếu Diệp Hạo không làm được như hắn nói hoặc luyện hỏng thì sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Một canh giờ trôi qua. Hà Nguyên Ba cùng Lâm Ngưng Hạ còn đang làm nguội dược liệu. Hai canh giờ trôi qua. Hà Nguyên Ba cùng Lâm Ngưng Hạ bắt đầu pha trộn nước thuốc. Ba canh giờ đi qua. Hà Nguyên Ba cùng Lâm Ngưng Hạ bắt đầu cấp nhiệt cho tiên đan. Mà lúc này, Diệp Hạo và tu sĩ toàn trường lặng lặng quan sát hai người luyện đan. Tên Diệp Hạo này có phải bỏ cuộc rồi co? Ngươi nói điều này không phải dư thừa sao? Nhất định từ bỏ rồi. Bây giờ còn lại cũng chưa tới nửa canh giờ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hạo khả năng luyện chế thành công? Không nên quên Diệp Hạo luyện chế thập nhị phẩm kim cấp tiên đan chỉ dùng vài phút. Kim cấp tiên đan với chủ cấp tiên đan giống nhau sao? Hai cái này không so sánh được. Đúng lúc này Lâm Ngưng Hạ vỗ vào lò luyện dược một cái, chín viên tiên đan bay ra khỏi lò, khói sắc xung quanh chúng biến đổi từng đợt, đợi đến lúc khói sắc tản đi, nguyên một đám người lên tiếng kinh hô. Ba viên nhất phẩm đan, sáu viên nhị phẩm đan. Hoàn hảo thông qua. Lâm Ngưng Hạ không hổ là người lãnh đạo thế hệ trẻ Đông Vực ta. Nghe tu sĩ giữa sân thảo luận, sắc mặt Hà Nguyên Ba trầm xuống, mấy hơi thở sau Hà Nguyên Ba đứng lên vỗ một cái vào lò luyện đan, chín viên tiên đan trong phút chốc bay ra khỏi lò. Đợi đến lúc chín viên tiên đan khói sắc nhạt đi, tu sĩ giữa sân không khỏi nở nụ cười. Một viên nhất phẩm đan, tám viên nhị phẩm đan. Cũng coi như thông qua. Thông qua thì thông qua nhưng không bằng Lâm Ngưng Hạ. Điều này chắc chắn rồi, bên Lâm Ngưng Hạ không chỉ chất lượng đan dược cao hơn, mà thời gian luyện thành ít hơn nhiều. Kết quả trận tỷ thí này không cần phải nói. Đúng vậy. Tiêu Kỳ Thủy không khỏi nhìn về phía Cốc Dương Thước. Sắc mặt Cốc Dương Thước rất khó coi. Lần này vốn là cơ hội để cho đồ đệ mình nổi tiếng, ai có thể ngờ Hà Nguyên Ba lại là bàn đạp cho Lâm Ngưng Hạ chứ. Bất quá dưới con mắt bàn dân thiên hạ, chẳng lẽ bảo đồ đệ mình thắng. Long Tông Chủ, ngươi dạy được một đồ đệ tốt a. Cốc Dương Thước khẽ thở dài. Đồ nhi này của ta thua cũng không ngoan. Đồ đệ này của ta ưu điểm không nhiều, chỉ là luôn khiêm tốn hiếu học. Long Diễm Lan cười rạng rỡ nói. Hà Nguyên Ba có chút hồn phi phách lạc. Cho tới nay hắn đều cảm thấy trình độ đan đạo của bản thân rất cao, trong giới ngoại trừ mấy vị trung vực kia ra, bất luận Đông Vực hay Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực không ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng hôm nay Lâm Ngưng Hạ dùng sự thật nói cho hắn biết trình độ đan đạo bản thân hắn không như hắn tưởng tượng. Một viên nhất phẩm đan, tám viên nhị phẩm đan, hắn đã phát huy ra năng lực cao nhất. Cho dù để cho Hà Nguyên Ba luyện chế một lần nữa, kết quả cũng không tốt như lần này. Đúng lúc giữa sân đang nhao nhao thì một âm thanh làm hắn cảm thấy rất chán ghét vang lên. Hai vị đều luyện chế xong rồi, vậy thì đến phiên ta. Tu sĩ toàn trường nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo. Chuyện gì vậy? Vị này còn muốn luyện chế? Sau một khắc, tu sĩ toàn trường từng người lên tiếng kinh hô, bởi vì trước mặt Diệp Hạo có hơn 200 vị dược liệu đang bay lên không trung. Lúc này, từng tia lửa đỏ liền bao phủ tất cả lại. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ hòa tan của dược liệu, đồng thời luyện hóa, luyện đan trên không. Tốc độ luyện hóa dược liệu của Diệp Hạo quá nhanh đi. Các ngươi có chú ý thấy hỏa diễm của Diệp Hạo cực kỳ bá đạo không? Ước chừng khoảng mấy phút sau, hơn 200 vị dược liệu toàn bộ bị luyện hóa thành nước thuốc. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc há hốc mồm khi thấy Diệp Hạo lại dung hợp chúng giữa không trung. Hư không dung hợp. Bước kế tiếp cũng không phải hư không ngưng đan chứ? Chỉ có kỹ thuật đan đạo vô cùng cao mới dám hư không ngưng đan. Lâm Ngưng Hạ nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lò luyện đan có vai trò gì trong việc luyện đan? Cực kỳ quan trọng nha. Bởi vì trên mỗi lò luyện đan đều khắc đủ loại chữ cổ trong đan đạo, những chữ cổ này ngoài trừ có thể làm tăng xác suất thành công khi luyện đan, còn có thể để bọn họ thuận tiện khống chế những thay đổi bên trong lò luyện. Giống như khi làm phẫu thuật cần phải có đồ nghề. Bởi vậy không có người luyện đan nào không cần lò luyện cả. Chỉ có nắm giữ đan đạo đạt đến trình độ đỉnh cao mới dám hư không luyện đan. Mà Diệp Hạo tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể làm được bước này? Bất quá sự việc trước mắt làm cho Lâm Ngưng Hạ không thể không tin. Thời gian cứ thế trôi qua, chính viên tiên đan ở giữa không trung dần dần thành hình, mà tiên đan sắp hoàn thành quá trình thành hình thì hai tay Diệp Hạo bắt đầu kết ấn, lúc ấn này chưởng lên chính viên tiên đan, khói sắc tản ra không ngừng thay đổi, càng lúc càng trở nên nồng đậm. Mấy phút sau Diệp Hạo thu tay lại, cùng lúc đó khói sắc của chính viên tiên đan mờ nhạt hẳn đi, đến lúc nhìn rõ được chính viên tiên đan thì trường bắt đầu xôn xao. Làm sao có thể? Cực phẩm tiên đan. Toàn bộ chính viên đều là cực phẩm tiên đan. Diệp Hạo sao làm được? Quá kinh khủng. Đừng quên Diệp Hạo hư không ngưng đan a, đầu óc Tiêu Kỳ Thủy Miên mang tiếng lên kiểm tra tiên đan mà Diệp Hạo luyện chế. Càng kiểm tra càng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì cho dù bọn họ là tiên tôn đích thân điều chế cũng chưa chắc tốt hơn của Diệp Hạo. Có thể tuyên bố kết quả rồi chưa? Diệp Hạo thu hồi chính viên tiên đan nhìn qua hỏi Tiêu Kỳ Thủy. Kết quả này còn cần tuyên bố sao? Tiêu Kỳ Thủy cười khổ, dù ngươi luyện chế ra một viên cực phẩm đan cũng tính ngươi thắng, huống chi ngươi còn luyện chế được 9 viên cực phẩm. Diệp Hạo ánh mắt chuyển qua Lâm Ngưng Hạ nói. Người đẹp kinh ngạc không? Kinh ngạc Lâm Ngưng Hạ nhìn Diệp Hạo, trong mắt tràn đầy kỳ dị đáp. Ngươi có thể nói cho ta biết sao ngươi có thể làm được không? Không thể. Diệp Hạo cười lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết càng giao lưu càng tiến bộ sao? Lâm Ngưng Hạ dậm chân. Đan đạo của ngươi quá rác rưởi, giao lưu với ngươi không có gì tốt cả. Diệp Hạo thuận miệng đáp. Nếu trước đó Lâm Ngưng Hạ khẳng định sẽ phản bác, thế nhưng bây giờ miệng lại há to không biết phải phản bác như thế nào. Vừa nghĩ tới bản lĩnh kỳ diệu khi nãy của Diệp Hạo, lại ngẫm lại trình độ đan đạo của bản thân, không biết tại sao trong lòng Lâm Ngưng Hạ cảm thấy khó chịu, nước mắt chợt trào ra. Long Diễm Lan nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình bị Diệp Hạo khi dễ đến phát khóc thì trừng mắt quát, tên tiểu tử thối này, người ăn hiếp Ngưng Hạ nhà ta phát khóc kìa. Diệp Hạo đến trước mặt Lâm Ngưng Hạ, trừng mắt nhìn nói, ai ia, khóc thật à Diệp Hạo, khốn kiếp. Lâm Ngưng Hạ bị Diệp Hạo chế nhạo như vậy, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Được rồi, cho ngươi, đừng khóc nữa. Diệp Hạo nói xong liền lấy viên không gian tinh thạch trong tay nhét vào tay Lâm Ngưng Hạ. Lâm Ngưng Hạ nhìn không gian tinh thạch trong tay, đôi mắt trừng ra nhìn chằm chằm. Đây chính là thượng phẩm không gian tinh thạch nha. Dùng 4 từ giá trị liên thành cũng không quá đáng. Diệp Hạo cứ như vậy cho mình. Ngoan, đừng khóc. Diệp Hạo cười nói. Ngươi coi ta là con nít mà dù sao. Lâm Ngưng Hạ nín khóc mỉm cười nói. Diệp Hạo nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngưng Hạ đã biết không có chuyện gì, nên hắn quay người đi đến chỗ vừa mới luyện đan rồi nói, bây giờ ta muốn tiến hành khảo hạch thập phẩm chủ cấp đan sư. Diệp Hạo, tu vi ngươi có đến tiên chủ thập chuyển không? Tiêu Kỳ Thủy thăm dò mà hỏi. Không đến. Vậy ngươi còn tiến hành khảo hạch thập phẩm chủ cấp đan sư? Tiêu Kỳ Thủy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tu vi võ đạo và tu vi đan đạo là hai chuyện khác nhau. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Ta hỏi ngươi, ta có thể tiến hành khảo hạch thập phẩm chủ cấp đan sư không? Có thể. Lúc này Tiêu Kỳ Thủy nói. Vậy thì chuẩn bị khảo hạch thôi. Tiêu Kỳ Thủy cùng các vị cấp cao trong luyện đan các thương lượng một lúc rồi nói, Diệp Hạo, theo như thương lượng của chúng ta, chỉ cần ngươi trong 4 canh giờ có thể luyện chế ra chủ cấp phá giai đan coi như ngươi thông qua. Chủ cấp phá giai đan Diệp Hạo nhìn Tiêu Kỳ Thủy nói, có đan phương không? Ngươi không có đan phương tôn cấp phá giai đan. Tiêu Kỳ Thủy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta không biết ngươi nói thượng cổ tôn cấp phá giai đan hay hiện tại tôn cấp phá giai đan. Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi biết thượng cổ tôn cấp phá giai đan. Sắc mặt đám người Tiêu Kỳ Thủy đại biến. Không biết. Diệp Hạo nhún vai một cái. Diệp Hạo làm sao có thể không biết? Bọn họ cũng không biết tình huống hắn như thế nào mà. Hắn không những biết rõ, hơn nữa còn luyện qua. Đương nhiên Diệp Hạo sẽ không ngu mà nói hắn biết đan phương thượng cổ tôn cấp phá giai đan, nếu không chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bàn tán của bàn dân thiên hạ. Ngươi kiểm tra dược liệu một chút đi. Một chấp sự đưa dược liệu đến sau đó, Tiêu Kỳ Thủy nói. Như bình thường Tiêu Kỳ Thủy sẽ hỏi Diệp Hạo có nắm chắc luyện chế được không? Nếu không nắm chắc cũng đừng lãng phí những dược liệu này, bởi vì những dược liệu này có giá trên trời. Bất quá Diệp Hạo trước đó tiện tay đưa cho Tiêu Diệu Đồng một viên trung phẩm không gian tinh thạch cho thấy đối phương chính là một đại tài chủ không thiếu tiền. Dù những dược liệu này có lãng phí đi nữa chẳng lẽ hắn không bồi thường nổi? Dù lãng phí, Tiêu Kỳ Thủy cũng sẽ không để Diệp Hạo bồi thường. Diệp Hạo quá xuất sắc. Cho dù Cốc Dương Thước muốn thu nhận cũng không có khả năng, bởi vì từ hôm nay trở đi danh tính Diệp Hạo sẽ vang vọng tam trọng thiên. Diệp Hạo nhìn lướt qua dược liệu rồi nhận lấy, trong lúc tu sĩ toàn trường còn đang chấn kinh, hắn lấy toàn bộ dược liệu ném lên giữa không trung. Hư không tinh luyện. Những tu sĩ này liếc nhìn nhau không biết nên nói gì nữa. Tu vi Diệp Hạo rõ ràng không đến tiên chủ thập chuyển lại dám hư không tinh luyện, chẳng lẽ hắn không sợ trong quá trình ngưng luyện xảy vấn đề? Nhưng sự thật chứng minh bọn họ đã lo lắng dư thừa, bởi vì rất nhanh, hơn 300 loại dược liệu ngay giữa không trung hoàn thành quá trình tinh luyện, mà sau khi tinh luyện hoàn tất, Diệp Hạo tiến hành dung hợp chúng giữa không trung. Sau khi dung hợp đến ngưng đan, động tác nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, không có chậm trễ, tu vi đan đạo của vị này sợ rằng đã đạt đến tôn cấp. Long Diễm Lan lúc này không khỏi thốt lên. Theo lời Long Diễm Lan vừa nói xong, thần sắc các đại lão đan đạo giữa sân nhìn Diệp Hạo bắt đầu thay đổi. Trẻ tuổi như vậy đạt tôn cấp đan sư. Tam trọng thiên từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện này à, vậy tương lai Diệp Hạo có khả năng đặt chân vào cảnh giới đan vương. Rất nhiều thiên kiêu đặt chân đến cảnh giới tiên vương, nhưng tu vi đan đạo của họ lại không đạt được tương ứng, bởi vì càng lên cao tu vi đan đạo càng khó tăng lên. Đôi mắt Cốc Dương Thước nhìn Diệp Hạo lóe sáng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi buồn bất lực. Diệp Hạo có thể đạt đến mức độ này, nếu nói không có người chống lưng thì ai sẽ tin? Mà người này nhất định là một nhân vật lớn kinh thiên động địa, nếu không không thể dạy ra được một đệ tử như Diệp Hạo. Còn nữa, sau hôm nay danh tiếng Diệp Hạo sẽ vang vọng khắp tam trọng thiên, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động đến tổng các chủ luyện đan các. Bản thân làm sao có thể ngăn cản được nữa? Thật xem đám người Long Diễm Lan, Tiêu Kỳ Thủy, Hoàng Khánh Sinh là vật trang trí, à bọn họ cũng có gốc rễ rất sâu ở tổng các. Lúc Cốc Dương Thước còn đang trầm ngâm, Diệp Hạo vỗ một cái vào lò luyện đan, chính viên tiên đang tràn ngập vô tận kim quang bay ra, Cốc Dương Thước không khỏi mở to hai mắt nhìn sang. Không nhìn rõ. Dù Cốc Dương Thước vận dụng pháp nhãn, vẫn nhìn không thấu Diệp Hạo luyện chế tiên đan đẳng cấp gì. Chuyện này là sao? Tại sao kim quang bên trên tiên đan còn không tản đi? Cho dù Diệp Hạo luyện chế cực phẩm đan cũng nên tản đi chứ. Đừng nói Cốc Dương Thước không hiểu, đan sư giữa sân cũng không một ai có thể hiểu. Tiêu Kỳ Thủy trầm ngâm một chút rồi thăm dò hỏi, Diệp Hạo, sao thế này? Diệp Hạo chỉ lên phía trên. Đám người Tiêu Kỳ Thủy không khỏi nhìn lên, sau một khắc bọn họ trở nên ngốc trệ. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thấy được mây a, từng đám mây nở rộ trên chính viên tiên đan, mà trong quá trình đó chúng tán xạ ánh sáng ra xung quanh. Dần dần, ánh sáng tàn biến lộ ra chính viên tiên đan càng thêm lóa mắt. Đan vân. Thần kỳ a, tuyệt phẩm tiên đan. Thập phẩm tuyệt phẩm tiên đan a, từ xưa đến nay a, Lâm Ngưng Hạ nhìn thấy cảnh này, miệng đã há to kinh ngạc muôn phần. Nàng bây giờ rốt cục đã hiểu lời Diệp Hạo vừa nói, đan đạo của nàng là rác rưởi, không phải chế giảo, cũng không phải nói đùa, càng không phải châm biếm, mà chỉ là đang nói ra một sự thật. Sư tôn, tu vi đan đạo của ta có phải thật là rác rưởi không? Lâm Ngưng Hạ thừa nhận lúc này mình bị đả kích. Lâm Ngưng Hạ có thể luyện chế tiên đan cao hơn một bậc so với tu vi của mình, nhưng nếu cao hơn hai bậc thì lực bất tòng tâm, nhưng Diệp Hạo hiện tại luyện chế cao hơn mấy cấp. Quan trọng hơn là Diệp Hạo còn luyện chế ra được tuyệt phẩm tiên đan. Không phải tu vi đan đạo của ngươi rác rưởi, mà tu vi đan đạo của hắn quá mạnh thôi. Long Diễm Lan cười khổ nói, cho dù Thủy Tổ đang đỉnh phái chúng ta, khi tuổi trẻ cũng không có xuất sắc như Diệp Hạo. Đánh giá của Long Diễm Lan không phải thấp. Bởi vì Thủy Tổ đang đỉnh phái là một vị đan vương Nga, khoảng nửa khắc trôi qua, tường vân giữa không trung hoàn toàn bị chính viên tiên đan hấp thu, sau đó hiện ra trong mắt tu sĩ toàn trường. Tuyệt phẩm tiên đan. Đám người Long Diễm Lan kích động tiến lên kiểm tra thực hư chính viên tuyệt phẩm tiên đan này. Bọn họ cẩn thận lấy từng viên tiên đan ra xem từng ly từng tí sợ làm hư nó. Có thể xác định chính xác 100% đây là tuyệt phẩm tiên đan. Không ngờ cả đời này của ta còn có thể nhìn thấy thập phẩm tuyệt phẩm tiên đan. Nhị phẩm tôn cấp phá giai đan có một phần xác suất đột phá tiên tôn, nhất phẩm tôn cấp phá giai đan có 2 phần xác suất đột phá tiên tôn, cực phẩm tôn cấp phá giai đan có 3 phần xác suất đột phá tiên tôn, tuyệt phẩm tiên đan có 4 phần xác suất đột phá tiên tôn. 4 phần xác suất. Chính viên tôn cấp tiên trong tay đan Diệp Hạo chẳng phải mang ý nghĩa chính vị tiên tôn sao? Theo lời Hoàng Khánh Sinh vừa nói xong, các vị cấp cao kịp phản ứng. Đây là cái gì? Tuyệt phẩm tôn cấp phá giai đan. 4 thành xác suất lại tăng thêm tự thân tích lũy có khả năng rất lớn đặt chân đến tiên tôn. Diệp Hạo, không biết ngươi có thể bán cho ta mấy viên tôn cấp phá giai đan này không? Tiêu Kỳ Thủy xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Tuyệt phẩm tôn cấp phá giai đan của Diệp Hạo thực sự có tiền cũng không mua được. Có lẽ thập phẩm chủ cấp đan sư có thể luyện chế ra được tôn cấp phá giai đan, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không luyện chế ra được tùy phẩm đan. Tiêu Kỳ Thủy có thành tựu như ngày hôm nay cũng do thế lực phía sau, bởi vậy sau khi thấy được tôn cấp phá giai đan, hắn làm sao không kích động. Ta có thể bán cho Tiêu các chủ hai viên, nhưng ta lại có một yêu cầu. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền nói. Ngươi nói. Tiêu Kỳ Thủy nghe xong biết có hy vọng vội nói. Ta cần mua một lượng lớn dược liệu, ta nói rõ, một lượng rất lớn. Diệp Hạo nhìn Tiêu Kỳ Thủy nói, cái này không cần tặng cho ta, cứ lấy theo giá bình thường là được. Không biết Diệp công tử cần bao nhiêu dược liệu? Lúc này Cốc Dương Thước mở miệng nói. Ta ở luyện đan tổng các coi như cũng có chút quan hệ, có thể trực tiếp điều một lô dược liệu từ tổng bộ cho ngươi. Cốc Dương Thước vừa dứt lời, toàn trường không khỏi nhìn về phía hắn. Mọi người đều biết trước đó Cốc Dương Thước không ưa Diệp Hạo. Bị một đám người nhìn chằm chằm, thần sắc Cốc Dương Thước không có mảy may biến hóa, cứ cười ha hả mong chờ nhìn Diệp Hạo. Có thể duỗi có thể co, có thể nói thức thời. Diệp Hạo hiểu rất rõ người như vậy, hoặc giết không tha, bằng không hắn giống như một con độc xà, không biết lúc nào sẽ lấy mạng mình. Cốc Dương Thước nói ra những lời này có thể hiểu, hắn đã hiểu rõ tình hình muốn bỏ qua ân oán của hai bên. Diệp Hạo hơi trầm ngâm rồi đưa cho Cốc Dương Thước hai viên tùy phẩm tiên đan nói, vậy thì làm phiền rồi. Cốc Dương Thước như trút được gánh nặng. Tất nhiên Diệp Hạo nói như vậy nghĩa hắn đồng ý hòa giải. Cốc Dương Thước nhận lấy tiên đan sau đó nói, việc này dễ như trở bàn tay, ngược lại ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi. Lão Tiêu, ngươi nói viên tôn cấp phá giai đan này một viên giá trị bao nhiêu tiên thạch? Tùy phẩm tôn cấp phá giai đan này chỉ sợ có tiền mà không mua được, bởi vậy ta cảm thấy một viên tôn cấp phá giai đan chí ít phải 10 vạn. Tiêu Kỳ Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu. Tiêu Kỳ Thủy cho cái giá này rất hợp lý. Đương nhiên, nếu trong phòng đấu giá khẳng định không chỉ giá này. Vậy thì 10 vạn. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. 10 vạn này không phải trung phẩm tiên thạch, mà là thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo, có thể bán cho ta hai viên không? Long Diễm Lan lúc này cũng tiến lên hỏi. Có thể. Diệp Hạo đưa cho Long Diễm Lan hai viên tiên đan. Trong mắt Long Diễm Lan lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có hai viên tôn cấp phá giai đan có thể bảo đảm chí ít sẽ có một cao thủ tiên chủ cửu chuyển đặt chân được đến tiên tôn cảnh. Nếu may mắn còn có thể gia tăng được hai vị tiên tôn nha. Diệp Hạo. Hoàng Khánh Sinh nhìn thấy chỉ còn có ba viên tuyệt phẩm tiên đan vội nói. Hoàng các chủ, người cũng thấy đấy, ta chỉ còn ba viên. Diệp Hạo nói rồi đưa cho Hoàng Khánh Sinh một viên. Đủ rồi, đủ rồi. Hoàng Khánh Sinh làm sao không biết tốt xấu. Mặc dù hắn cảm thấy bản thân và Tiêu Kỳ Thủy không phân cao thấp, nhưng mà ai bảo Tiêu Kỳ Thủy lại làm các chủ chứ? Diệp Hạo. Diệp Hạo. Diệp Hạo. Đại trưởng lão và đám trưởng lão luyện đan các nhau nhau đến gần muốn mua nhưng trong tay Diệp Hạo vẹn vẹn chỉ còn lại hai viên tiên đan. Diệp Hạo nhìn thấy cảnh này cũng rất khó xử. A à, các vị, chờ đã. Diệp Hạo nhìn đám người đại trưởng lão nói. Các vị còn có 10 người, mà trong tay của ta chỉ có hai viên tuyệt phẩm đan, để các vị không tranh giành tổn thương hòa khí. Vì vậy ta quyết định luyện chế thêm một lò nữa. Cái gì? Không ai nghĩ đến Diệp Hạo sẽ nói ra câu này. Diệp Hạo còn có thể luyện chế ra tùy phẩm đan. Mỗi lần khảo hạch, luyện đan các đều sẽ chuẩn bị hai phần dược liệu, bởi vậy Diệp Hạo để đám người đó lui ra phía sau luyện chế phần thứ hai của tùy phẩm đan. Vẫn như cũ, hư không luyện đan. Mà trong lúc Diệp Hạo luyện đan, Cốc Dương Thước và Hà Nguyên Ba truyền âm nói chuyện với nhau. Nguyên Ba, ta mặc kệ ngươi thấy không ưa Diệp Hạo thế nào, ân oán của ngươi và Diệp Hạo đều dừng ở đây đi. Sư tôn. Hà Nguyên Ba một mặt khổ sở nói. Tên Diệp Hạo tiến lui có chừng mực, đã giành được sự ủng hộ của đan đạo đại sư toàn trường, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động Diệp Hạo, cho dù ta đứng sau ngươi đi, những lão già này sẽ không bỏ qua đâu. Chẳng lẽ bọn họ dám mạo hiểm đắc tội với ngươi? Ta bất quá chỉ là thất phẩm tôn cấp đan sư thôi, mà ngươi trước mắt người này có thể trở thành đan vương, nếu là ngươi, ngươi nói xem mình sẽ chọn thế nào? Cốc Dương Thước nhìn Hà Nguyên Ba trầm giọng nói. Hà Nguyên Ba trầm mặt xuống. Còn một chuyện ngươi chưa nhìn thấu. Chuyện gì? Diệp Hạo chỉ có tu vi tiên chủ lục chuyển mà đã có thể luyện chế thập phẩm chủ cấp tiên đan, ngươi biết có nghĩa gì không? Nghĩa? Hà Nguyên Ba có chút không hiểu ý của sư tôn, điều này không phải có nghĩa tu vi đan đạo của Diệp Hạo rất cao sao? Hà Nguyên Ba không hiểu dụng ý của sư tôn, nhưng cũng biết rõ sư tôn khẳng định không phải có ý này. Nghĩa là lực chiến đấu của Diệp Hạo vượt qua tu vi của hắn rất nhiều. Ánh mắt Cốc Dương Thước nóng bỏng nhìn Hà Nguyên Ba nói. Ngươi có thể đánh bại tiên chủ thập chuyển không? Hà Nguyên Ba trầm mặt. Sao có thể? Không thể. Lĩnh vực thiên kiêu của Diệp Hạo này chỉ sợ không phải yếu, ngươi tùy tiện mà treo chọc hắn thì tự tìm cái chết. Cốc Dương Thước dung một giọng điệu nghiêm trọng nói với đồ đệ mình. Đến lúc đó cho dù sư tôn cũng không cứu được ngươi. Ta hiểu rồi. Hàn Nguyên Ba suy nghĩ thật lâu mới khổ sở đáp. Đại trượng phu có thể duỗi có thể co, người không thấy được sư tôn ta làm như vậy sao? Cốc Dương Thước nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Nguyên Ba nghiêm túc nói. Lúc Cốc Dương Thước tận tình khuyên bảo Hàn Nguyên Ba, giữa không trung lần nữa xuất hiện từng đám mây. Đan vân lại xuất hiện. Tuyệt phẩm tiên đan. Kẻ khác luyện chế tuyệt phẩm đan dựa vào vận may, nhưng làm sao Diệp Hạo luyện được chính xác 100% thế chứ? Đúng là yêu nghiệt a, nhìn chính viên tuyệt phẩm đang rơi vào trong tay Diệp Hạo đại trưởng lão và đám người bên ngoài lần nữa xông tới. Diệp Hạo bán cho một người một viên. Lúc này trong tay hắn chỉ còn lại hai viên. Diệp Hạo thu hồi hai viên tiên đan này, trong lúc này Tiêu Diệu Đồng đột nhiên nghĩ đến gì đó. Diệp Hạo, ngươi còn muốn khiêu chiến thập phẩm tôn cấp đan sư? Tu sĩ toàn trường toàn bộ đều thất kinh, bọn họ nhao nhao mà nhìn về phía Diệp Hạo. Thập phẩm tôn cấp đan sư dù ở tiên đình đều không có mấy vị. Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Ngươi thật quan tâm đến ta nha. Trước đó lúc ngươi tìm ta không phải nói muốn kiểm tra tôn cấp đan sư sao? Tiêu Diệu Đồng nghi ngờ hỏi. Đúng rồi à, tôn cấp đan sư, nhưng không phải thập phẩm. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Vậy ngươi muốn kiểm tra mấy phẩm? Thất phẩm. Diệp Hạo suy nghĩ một cái rồi nói. Toàn bộ đan sư bao gồm cả Cốc Dương Thước đều kích động. Cốc Dương Thước bất quá cũng là thất phẩm tôn cấp đan sư mà thôi. Diệp Hạo hiện tại chỉ có tu vi tiên chủ lục chuyển, sao lại dám khảo hạch thất phẩm tôn cấp đan sư? Có vấn đề ghép sao? Diệp Hạo nhìn tu sĩ bốn phía nói. Cái này Tiêu Kỳ Thủy trầm ngâm lại, chốc lát sau đó mở miệng nói, ngươi có thể tiến hành khảo hạch thất phẩm tôn cấp đan sư, bất quá khảo hạch này lại rất không đơn giản. Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Tiêu Kỳ Thủy nhìn Cốc Dương Thước cùng Long Diễm Lam một cái, ba người chúng ta đều là thất phẩm tôn cấp đan sư, bởi vậy ba người chúng ta đảm nhiệm vị trí ban giám khảo. Hoàng Khánh Sinh, đại trưởng lão các ngươi phụ trách toàn bộ quá trình giám sát, Tiêu Diệu Đồng ngươi phụ trách dùng lưu niệm thạch ghi lại hình ảnh. Cái này phải đưa đến tổng các. Tuân mệnh. Vẻ mặt giám người Hoàng Khánh Sinh nghiêm túc mà đáp. Sau đó Tiêu Kỳ Thủy cùng Cốc Dương Thước, Long Diễm Lan đi qua một bên thương lượng nên khảo hạch thất phẩm tôn cấp đan sư như thế nào. Qua một khắc Tiêu Kỳ Thủy ba người trở về. Diệp Hạo, chúng ta đã thương lượng xong, tiến hành ba mục khảo hạch đối với ngươi. Tiêu Kỳ Thủy trầm giọng nói, mục thứ nhất là luyện đan, ngươi cần trong ba canh giờ luyện chế ra một viên thất phẩm tiến giai đan. Thất phẩm tiến giai đan. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm nói. Được. Nhưng mà lần này Diệp Hạo lại triệu hồi lò luyện đan ra. Khi lò luyện đan xuất hiện, ánh mắt đan sư toàn trường như dán chặt vào đó. Đây là lò luyện đan gì? Chữ cổ trên đan đạo quá mức huyền ảo, ta có loại dự cảm lò luyện đan này nhất định là đỉnh của tôn cấp luyện đan lô. Nhất định là tôn cấp luyện đan lô, của ta cũng không tốt như của hắn a, sư tôn của Diệp Hạo rốt cuộc là ai? Lúc những đan sư này còn đang suy đoán, Diệp Hạo từng bước mà tinh luyện hơn 300 loại dược liệu. Cũng không phải tinh luyện theo kiểu ba sâu nhồi vào một chỗ như trước đó. Diệp Hạo trở nên cẩn thận hơn rồi. Vượt qua nhiều cảnh giới luyện đan như vậy có thể không cẩn thận sao? Từ cổ chí kim ta chưa gặp qua kẻ nào xuất sắc như vậy đó. Diệp Hạo nếu luyện chế thành công, sẽ vang danh toàn bộ Tam Trọng Thiên. Đến lúc đó cho dù võ đạo cự đầu luận địa vị cũng kém hơn Diệp Hạo. Diệp Hạo nếu có thể luyện chế thành công thì sẽ trở thành cự đầu đan đạo giới, cho dù những tên mang danh thiên kiêu kia ở trung vực, trước mặt Diệp Hạo cũng phải cúi đầu a. Một canh giờ trôi qua. Toàn bộ hơn 300 loại dược liệu đều được Diệp Hạo rèn luyện hoàn tất, sau đó tiến hành dung hợp dược dịch, cái này cũng hao phí một canh giờ. Sở dĩ Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí như vậy bởi vì một dược liệu tiên tôn cấp đều ẩn chứa dược lực cực kỳ cường đại, hơn nữa để bọn chúng dung hợp hoàn toàn phải tiêu hao rất nhiều tâm thần. Bởi vậy Diệp Hạo luyện chế mới tốn sức. Cũng may một canh giờ sau những dược dịch kia cũng dung hợp hoàn hảo, phân đoạn tiếp theo rất quan trọng, ngưng đan. Diệp Hạo tỉnh táo kết một loạt các pháp ấn, sau đó thỉnh thoảng đánh trên đan lô, cứ như vậy nửa canh giờ chín tiên đan rốt cục cũng hình thành trong đan lô. Nhìn thấy tiên đan thành hình, khóe miệng Diệp Hạo không khỏi lộ ra một nụ cười. Hiện tại chỉ còn lại một phân đoạn cuối cùng. Ôn dưỡng tiên đan. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy ôn dưỡng tiên đan không quan trọng, bọn họ không hề biết đây là một giai đoạn cực kỳ quan trọng, tại sao Diệp Hạo lại có thể nhiều lần luyện chế ra cực phẩm tiên đan như vậy, cũng vì phân đoạn ôn dưỡng tiên đan này. Thủ ấn. Hai tay Diệp Hạo kết ấn thỉnh thoảng đập trên đan lô, mà mỗi lần Diệp Hạo đập vào, tiên đan trong lò càng trở nên sáng chói. Một lần. Hai lần. Mà ngay lúc Diệp Hạo chuẩn bị đập lần thứ ba, tiễn đạo pháp tắc trong cơ thể hắn bỗng nhiên dẫn động, sắc mặt Diệp Hạo bỗng nhiên trở nên trắng bệch,

phải biết rằng lần này tộc Nhân Long tộc tiến vào đây cũng đến hơn 300 người. Đám người Ngao Huyền nhìn Diệp Hạo trong lòng tràn đầy chấn động. Hiện tại bọn họ cũng đã sắp đến cực hạn. Có thể nuốt thêm một giọt cũng cực kỳ gian nan nha, vậy mà Diệp Hạo tới hiện tại vẫn chưa từng gián đoạn qua, trong lòng Ngao Huyền yên lặng tính thử xem phát hiện tốc độ nuốt Ngọc Huyền Tương của Diệp Hạo nhanh hơn mình 100 lần, theo đó đau đớn Diệp Hạo phải chịu cũng không phải gấp 100 lần, mà có thể gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Yêu nghiệt a, Ngao Huyền cảm thấy chỉ có cách xưng hô này mới xứng với Diệp Hạo. Thời gian trôi qua, tu sĩ xung quanh Ngao Huyền từng người ngã xuống, mà lúc Ngao Huyền sắp hôn mê nhìn thấy Diệp Hạo vẫn không ngừng nuốt. Ngao Huyền muốn biết cực hạn của Diệp Hạo, nhưng mà bản thân chắc chắn không thấy được. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là yêu nghiệt mà. Mắt Thanh Long Vương sáng rực nhìn Diệp Hạo. Thanh Long Vương khi trẻ cực kỳ xuất sắc, nếu không cũng không đặt chân được đến Tiên Vương đỉnh phong. Nhưng tuổi trẻ của hắn cũng không bá đạo như Diệp Hạo, không, yếu hơn nhiều mới đúng. Nếu không ngoài dự tính, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ vượt qua bản thân. Thanh Long Vương trước đó tại sao lại thoải mái cho Diệp Hạo một bình Ngọc Huyền Tương, là vì lão nhìn được tiềm lực của Diệp Hạo rất mạnh. Dù sao không phải ai đều có tư cách trở thành cửu phẩm tôn cấp trận sư. Càng không cần phải nói tuổi còn trẻ như vậy. Thanh Long Vương không có quấy rầy Diệp Hạo, mà chỉ lặng lặng nhìn, hắn cũng muốn biết rõ cực hạn của Diệp Hạo. Diệp Hạo một mực cảm thấy tư chất bản thân đã đi đến cấp độ cao minh vô cùng, thế nhưng hôm nay hắn mới phát hiện tư chất mình còn có thể lên cao hơn nữa. Về phần huyết mạch, Diệp Hạo phát hiện huyết mạch của bản thân đang không ngừng hướng thần huyết mà biến đổi. Nếu như nói, trước đó huyết mạch thần huyết của Diệp Hạo chỉ có 1/10, mà hiện tại huyết mạch thần huyết của hắn đang không ngừng gia tăng. Diệp Hạo hiểu rất rõ chỉ cần tăng lên một chút thôi lực chiến đấu cũng sẽ gia tăng, bởi vậy cho dù bao nhiêu đau đớn hắn đều cắn răng kiên trì. Mà Diệp Hạo sở dĩ hiện tại vẫn chưa bị hôn mê kỳ thực vì hắn đã trải qua quá nhiều lần sinh tử, đối với đau đớn sớm đã miễn dịch đến cực hạn. Kiên trì. Kiên trì. Lại kiên trì. Đáng tiếc Diệp Hạo dù có miễn dịch đối với đau đớn, nhưng khi đau đớn theo cấp số nhân đi lên, cuối cùng ý chí hắn vẫn sụp đổ lâm vào hôn mê. Cố gắng đến bất lực, phấn đấu đến cảm động bản thân. Nhìn bộ dáng của Diệp Hạo, Thanh Long Vương không khỏi rung động. Kẻ này khẳng định sẽ trở thành một nhân vật kinh thiên động địa trong tương lai. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hạo mới tỉnh lại. Đập vào mắt là thân hình cao ngạo của Thanh Long Vương. Diệp Hạo nhìn xung quanh thoáng thấy bọn người Ngao Huyền, Lăng Dao còn đang hôn mê. Tên tiểu tử nhà ngươi còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh ngạc đây? Thanh Long Vương quay người nhìn Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngài có ý gì? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Tên tiểu tử nhà ngươi là người cuối cùng hôn mê, nhưng lại là kẻ đầu tiên tỉnh lại. Thanh Long Vương khẽ thở dài. Vậy mà tu vi của nhà ngươi chỉ có tu vi tiên chủ thất chuyển. Đám người Ngao Huyền có lẽ nhìn không thấu tu vi của mình, nhưng Thanh Long Vương nhất định có thể thấy rõ tu vi bản thân. Dù sao Thanh Long Vương cũng là cường giả tiên vương. Ta có thể truyền thụ cảm ngộ toàn bộ đại đạo của mình cho ngươi. Ánh mắt Thanh Long Vương nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tiền bối mời nói. Về sau Long tộc ta nếu đứng trước nguy cơ sinh tử mong ngươi che chở bọn họ. Điều kiện đầu tiên là Long tộc không được làm hại đến nhân tộc. Chuyện này đương nhiên. Thanh Long Vương nhẹ gật đầu nói, trên thực tế những năm nay nếu không có Long tộc cố ý che chở, nhân tộc sớm đã bị yêu tộc hủy diệt. Có thể. Long tộc bá đạo thì bá đạo, nhưng vẫn còn có đạo lý, không giống yêu tộc tàn bạo, một lòng chỉ muốn hủy diệt nhân tộc. Thanh Long Vương không chần chờ dùng một sợi thần niệm tiến vào mi tâm Diệp Hạo. Thần niệm Diệp Hạo lướt qua phát hiện ngoại trừ có đại đạo cảm ngộ còn có truyền thừa Thanh Long Vương nữa. Thần thông của Thanh Long Vương, Diệp Hạo chỉ nhìn lướt qua. Diệp Hạo phát hiện Thanh Long Vương quả thật tinh thông trận đạo, bất quá trình độ trận đạo lại không bằng trận ma. Dù sao trận ma cũng là cao thủ đệ nhất trận đạo của Tam Trọng Thiên, bất quá Thanh Long trận đạo cũng có thể cho Diệp Hạo rất nhiều cảm hứng. Dù sao Thanh Long Vương cũng là cao thủ trận đạo của thời kỳ thượng cổ. Có thể đạt đến trình độ trận vương thì không phải nhân vật bình thường. Đa tạ. Diệp Hạo nghiêm túc hướng Thanh Long Vương tỏ thái độ cảm ơn. Diệp Hạo hiện tại cũng đã có được Luân Chuyển Vương, Cự Lộc Vương, Cấm Tiên Vương, Nghịch Chuyển Tiên Vương, Dược Vương, Thanh Ma, Vô Cương Thất Đại Tiên Vương truyền thừa. Mà những truyền thừa này đến khi đạt được tiên tôn cảnh theo đó cũng hóa thành thực lực của bản thân hắn. Hiện tại Diệp Hạo lại có được thêm truyền thừa Thanh Long Vương, Bát Đại Tiên Vương truyền thừa. Những điều này đều là cơ duyên cực khủng. Phải biết không phải ai cũng có thể tùy tiện mà có thể có được tiên vương truyền thừa cùng cảm ngộ đâu. Ai cũng sẽ muốn che giấu một chút cho riêng mình. Thanh Long Vương sở dĩ truyền thụ cho mình cũng bởi vì hắn cũng đã chết. Hắn còn muốn mình che chở Long tộc sau này, nếu còn che giấu bị Diệp Hạo biết chẳng phải thiệt hại cho bản thân. Diệp Hạo đến lúc đó nuốt lời không che chở cho Long tộc thì hắn còn có thể làm gì được. Cũng không biết bao lâu sau đám người Lăng Dao lần lượt tỉnh lại, Diệp Hạo đỡ Lăng Dao dậy nói khẽ, chúng ta đi thôi. Đi. Chút nữa Thanh Long Vương tiền bối muốn truyền thụ Long tộc bí pháp, chúng ta không tiện ở lại quan sát. Ừm. Sau khi hiểu chuyện, Lăng Dao nhanh chóng theo Diệp Hạo rời đi. Thanh Long Vương lại nhếch miệng. Tên Diệp Hạo này chiếm được toàn bộ truyền thừa của mình, còn nói không tiện ở lại quan sát. Sau khi hai người Diệp Hạo rời khỏi, Thanh Long Vương đưa mắt nhìn qua đám người Ngao Huyền nói, ta đã truyền thụ toàn bộ thần thông cho Diệp Hạo, về phần Diệp Hạo có truyền thụ cho Lăng Dao không thì ta không biết, bởi vậy nếu hai người này sử dụng Long tộc bí kỹ các ngươi không cần ngạc nhiên. Cái này có chút không phù hợp. Ngao Huyền trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy Diệp Hạo thật lòng để ý đến Long tộc truyền thừa sao? Thanh Long Vương hơi hơi lắc lắc đầu nói, ta sở dĩ truyền thụ cho Diệp Hạo cũng hy vọng trong tương lai, hắn có thể che chở cho Long tộc ta. Ngao Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tu vi Diệp Hạo ở cảnh giới gì? Ta nghe nói hơn 10 vị cấp bậc tiên tôn đồng thời xuất thủ, trong đó không những có cao thủ tiên tôn trung giai, tuy nhiên lại bị Diệp Hạo tùy ý phá giải, ta đoán tu vi hắn chí ít cũng phải đến tiên tôn trung giai. Ngao Huyền suy nghĩ một lúc rồi nói, tiên tôn trung giai có chiến lực tiên tôn cao giai đối với Diệp Hạo mà nói cũng bình thường. Nếu ta nói cho ngươi biết tu vi Diệp Hạo chỉ là tiên chủ cảnh thì sao? Thanh Long Vương vừa nói xong như có một đạo kinh lôi nổ ngang tai đám người Ngao Huyền. Tiên chủ cảnh? Làm sao có thể? Tiên chủ cảnh có chiến lực tiên tôn cao giai. Diệp Hạo chẳng lẽ là một vị cự đầu? Nhất định là nắm giữ thực lực cấp bậc cự đầu. Khó có thể tưởng tượng nga, tu vi trận đạo, tu vi đan đạo của Diệp Hạo cao như vậy mà tu vi võ đạo chỉ có tiên chủ cảnh. Diệp Hạo trên 50% đạt đến tiên chủ đỉnh phong. Ta đoán khả năng Diệp Hạo có thể đạt đến tiên chủ 12 chuyển. Nghe trưởng lão Long tộc nói đến tiên chủ 12 chuyển, Thanh Long Vương không khỏi nở nụ cười, người nào nói cho ngươi biết tu vi Diệp Hạo là tiên chủ 12 chuyển? Chẳng lẽ là tiên chủ thập chuyển? Trưởng lão kia dò xét mà hỏi. Hắn sở dĩ nói tiên chủ thập chuyển cũng vì cảm thấy nếu như tiên chủ 11 chuyển, Thanh Long Vương cũng sẽ không nói như vậy. Thanh Long Vương lắc đầu. Cao tầng Long tộc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ là tiên chủ cửu tầng? Thanh Long Vương vẫn lắc đầu. Trưởng lão kia không khỏi làm nuốt nước miếng một cái. Đừng nói là tiên chủ bát chuyển nha. Thất chuyển. Câu nói này của Thanh Long Vương dọa đám người xanh cả mặt, Ngao Huyền và toàn bộ cao cấp trưởng lão Long tộc đều thất kinh hồn phi phách tán. Tiên chủ thất chuyển mà có sức chiến đấu kinh khủng như vậy sao? Bọn họ chưa từng nghe qua điều này. Tiền bối, có gì đó sai không? Thật lâu Ngao Huyền mới hơi bình phục một cái hỏi. Ngươi cảm thấy ta có khả năng sai sao? Thanh Long Vương khẽ thở dài. Ta xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần rồi. Ngao Huyền nghe vậy cũng không còn một tia hoài nghi nào. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Thanh Long Vương tại sao coi trọng Diệp Hạo như vậy. Yêu nghiệt như vậy không nên coi trọng sao? Nên. Rất nhiều là đằng khác. Ta nói cho các nghe điều này vì muốn các ngươi nhất định tạo quan hệ với Diệp Hạo. Thanh Long Vương nghiêm túc nói. Nếu không ta vất vả vì các ngươi trải thảm đỏ, xem như mất công toi. Nhất định sẽ không, chuyện này ta sẽ coi như chuyện quan trọng nhất của cả tộc mà làm. Ngao Huyền hướng Thanh Long Vương nói lời đảm bảo. Đến Diệp Hạo cùng Lăng Dao ra khỏi sơn cốc, tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía bọn họ. Mấy người Lăng Kiếm Tông nhanh chóng tiến lên đón. Dao Nhi, chúng ta đi thôi. Vị trung niên phu nhân mở miệng nói. Lúc này đương nhiên không thể hỏi Lăng Dao lấy được gì ở chỗ Thanh Long Vương cả. Các ngươi đi đi. Lăng Dao lại mở miệng nói. Dao Nhi, người muốn đi đâu? Trung niên phu nhân khẽ giật mình nói. Đi Tòng Long Thành. Người đi Tòng Long Thành làm gì? Thành hôn. Lăng Dao trầm giọng nói. Ngươi dám? Lăng Trường Minh nổi giận nói. Ta có dám hay không ngươi thử xem sẽ biết. Lăng Dao lạnh lùng như băng mà nhìn Lăng Trường Minh nói. Ta với thế tử Diệp gia từ nhỏ có hôn ước. Hiện tại ta đạt đến tiên chủ thất chuyển. Như vậy cũng đến lúc nên thực hiện giao ước. Ta không cho phép ngươi gả cho tên phế vật của Diệp gia kia. Lăng Trường Minh mặt lạnh lùng nói. Chuyện này ngươi không có tư cách nói đến. Lăng Dao chống đối nói. Nếu ngươi dám gả cho hắn, có tin ta sẽ tiêu diệt toàn bộ Diệp gia. Diệp gia nếu bị diệt, ta sẽ không sống một mình. Lăng Dao, ngươi hà tất phải đối đầu với ta? Lăng Trường Minh chỉ tay về phía Lăng Dao, toàn thân đều đang run rẩy. Lăng Dao, ngươi hà tất phải đối đầu với ta như vậy? Lăng Trường Minh chỉ vào Lăng Dao, toàn thân run rẩy nói. Ta đã nói rất rõ ràng, ta có hôn ước với thế tử Tứ Phương Hầu, ta thực hiện hôn ước thì có gì sai? Lăng Dao nhấp nháy đôi mắt phượng nói. Ta không hiểu vì sao các người vẫn cứ bức ép ta. Thế tử Tứ Phương Hầu là tên phế vật. Lăng Trường Minh cả giận nói. Cho dù phế vật ta cũng sẽ gả. Lăng Dao kiên định nói. Nghe được câu này, Diệp Hạo nhìn Lăng Dao, ánh mắt có phần thay đổi. Lăng Dao, người thật có chút bảo thủ. Diệp Hạo khẽ thở dài. Năm ấy thế hệ trước quyết định chung thân đại sự, người không cần thiết phải tuân theo. Lời Diệp Hạo nói làm cho đám người Lăng Trường Minh kinh ngạc không thôi. Diệp Hạo này có ý gì? Trước đây không phải hắn vẫn luôn ủng hộ Lăng Dao sao? Trái lại tại sao bây giờ lại không ủng hộ Lăng Dao nữa cơ chứ? Lẽ nào? Lông mi dài của Lăng Dao nhẹ nhàng rung lên, nhìn Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Đây không phải bảo thủ, năm ấy nếu không có sự trợ giúp của Diệp Hầu gia, Lăng Dao ta sẽ không có được như ngày hôm nay, Lăng Dao ta không thể làm chuyện thất tín bội nghĩa, qua cầu rút ván. Nhưng ngươi có nghĩ tới nếu ngươi gả cho hắn thì hắn phải gánh lấy áp lực lớn đến mức nào không? Cái này không phải cái ta nên suy xét, Lăng Dao ta có thể làm trọn trách nhiệm của một thê tử. Lăng Dao nhìn Diệp Hạo một chút cũng nhẹ giọng nói. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Lăng Dao ở đây đã tạ Diệp công tử nhiều lần giúp đỡ, nhưng con đường này Lăng Dao muốn đi một mình. Lăng Dao ôn nhu nói cung kính hướng về Diệp Hạo mà thi lễ. Trong lúc Lăng Dao đang định rời đi, một phu nhân trung niên ngăn cản Lăng Dao. Những gì Diệp công tử đối với ngươi ta đều thấy rất rõ, nếu như ngươi lựa chọn Diệp công tử thì ta hai tay tán thành. Lăng Dao mặt đỏ tới mang tai nói, không nên nói lung tung. Nhìn thấy Lăng Dao điệu bộ của con gái, phu nhân trung niên đó càng xác định Lăng Dao có tình ý đối với Diệp Hạo là. Diệp Hạo ưu tú như vậy, sao nàng lại không động tâm chứ? Nhưng vì muốn báo ân, Lăng Dao ép bản thân mình không được động tình quá sâu đối với Diệp Hạo. Nói bậy bạ gì đó. Lâm Ngưng Hạ nhìn cảnh này lấy can đảm ôm cánh tay Diệp Hạo nói, Diệp Hạo không thích Lăng Dao đâu. Ánh mắt Lăng Dao rơi vào cách tay Lâm Ngưng Hạ ôm Diệp Hạo, chẳng biết vì sao trong lòng có hơi chua xót. Sau này ngươi còn phải lập gia đình, cùng ta thân cận như thế, cẩn thận không gả đi được. Diệp Hạo vừa nói xong, sắc mặt toàn bộ đều kinh ngạc, hắn biến thành một luồng khói xuất hiện gần chỗ Lâm Ngưng Hạ. Bản lĩnh gì đây? Vừa rồi Diệp Hạo lại hóa thành luồng khói. Ta có thể cảm ứng cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Thế gian còn có người bản lĩnh cao cường như thế sao? Con người Diệp Hạo có quá nhiều bí ẩn. Toàn bộ đám tu sĩ kêu lên. Lâm Ngưng Hạ dậm chân nói, Diệp Hạo, ngươi thật sự chán ghét ta đến vậy sao? Lâm Ngưng Hạ hiện tại cũng không còn tâm tư mà quan tâm bản lĩnh cao cường của Diệp Hạo nữa. Ngươi xinh đẹp như vậy, người nào sẽ chán ghét chứ? Diệp Hạo nhìn Lâm Ngưng Hạ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, ta chỉ không muốn tổn thương ngươi. Ngươi thích Lăng Dao. Lâm Ngưng Hạ tự hồ hiểu cái gì? Thời điểm Lâm Ngưng Hạ nói ra câu nói này, trái tim Lăng Dao nhẹ nhàng rung lên. Nàng có chút chờ mong, lại có một chút thấp thỏm nhìn Diệp Hạo. Lâm Ngưng Hạ, ta không biết ta ở trong lòng ngươi có ý nghĩ gì, nhưng trong lòng ta chúng ta bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu không phải ta khảo hạch đan sư chúng ta cũng sẽ không quen. Diệp Hạo lạnh lùng nói, lời nói tuy có hơi khó nghe, nhưng chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không tính. Diệp Hạo. Lâm Ngưng Hạ nước mắt lưng tròng chỉ về hướng Diệp Hạo. Ta đối với ngươi có ý như vậy, mà đối với Lăng Dao cũng giống như vậy. Diệp Hạo không khách khí nói, còn về phần trước đó, tại sao ta lại muốn mang Lăng Dao đi cùng, vì ta cảm nhận được bên trong sẽ có trận đạo chi thuật, thế nên mới mang theo Lăng Dao. Còn vì sao lại dẫn Lăng Dao đi vào, bởi vì giữa trận đạo đối với nàng ấy tương đối quen thuộc. Đây cũng là đáp án mà ta cho ngươi. Nói xong câu đó, Diệp Hạo phất tay áo xoay người rời đi. Toàn bộ những người đứng đó ồ lên. Diệp Hạo đang nổi giận hả? Cực kỳ rõ ràng là bị Lâm Ngưng Hạ làm tức giận. Tuổi tác Diệp Hạo bất quá cũng chỉ mấy trăm tuổi, ở độ tuổi này còn không bằng thế hệ tuổi trẻ, nhưng tu vi võ đạo, tu vi đan đạo, tu vi trận đạo, toàn bộ đều đạt đến thứ bậc cao, ngay cả cự đầu cũng chưa chắc bằng, yêu nghiệt như vậy tầm nhìn cao biết bao. Lâm Ngưng Hạ, Lăng Dao đương nhiên là thiên kiêu đẹp nhất Đông Vực, nhưng chưa chắc đã lọt vào tầm mắt của đối phương nga. Đúng vậy, vừa nãy Diệp Hạo nói rất rõ ràng, ta không có ý nghĩ gì với ngươi, chúng ta giống như bèo nước gặp nhau. Giúp ngươi một tay chẳng qua cảm thấy chúng ta cũng coi như quen biết, chỉ đến thế mà thôi. Ta rốt cuộc hiểu được tại sao các thế lực lớn không dám đụng đến Diệp Hạo. Ai dám đụng chứ? Dựa vào thực lực của hắn, dù tiên tôn đỉnh phong đến cũng chưa chắc có thể giữ được. Lâm Ngưng Hạ nghe tu sĩ bốn phía thảo luận trong đầu có chút mông lung. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Diệp Hạo xưa nay cũng không xem nàng như bằng hữu. Thì ra do ta tự tác đa tình. Lâm Ngưng Hạ trong lòng cay đắng. Lăng Dao cũng xúc động không ngừng. Nàng cũng không phải không mong đợi Diệp Hạo, nhưng mà cố kìm nén để không phát sinh tình cảm, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện mình cũng tự tác đa tình. Lẽ nào ngươi thật sự cao cao tại thượng như lời bọn họ nói? Lăng Dao lẩm bẩm nói. Im lặng một lúc, Lăng Dao nhấc chân hướng về Tòng Long Thành. Lăng Trường Minh vừa muốn chặn lại cũng bị phu nhân trung niên ngăn cản. Tố Cầm, bà muốn làm gì? có một số việc chung quy cũng phải đối mặt. Phụ nhân trung niên trầm giọng nói, sự việc có thể cũng không xấu như chúng ta tưởng tượng. Tòng Long Thành. Diệp Hạo căn bản không tốn bao nhiêu thời gian để đến đây. Sau khi tới Tòng Long Thành, Diệp Hạo đi thẳng tới phủ Tứ Phương Hầu. Đứng trước cửa phủ, ánh mắt Diệp Hạo không khỏi bất động, bởi vì hắn thấy khắp nơi Tứ Phương Hầu đang giăng đèn kết hoa, đặc biệt ở giữa còn có một thảm đỏ kéo dài đến nội viện. Thế tử. Một thị vệ gác cửa nhìn thấy Diệp Hạo vội vàng hô to. Có chuyện gì đang xảy ra đây? Diệp Hạo chỉ vào bốn phía nói. Thế tử chẳng lẽ không biết điều này chuẩn bị cho ngài sao? Gã thị vệ kia nghi ngờ nói. Chuẩn bị cho ta? Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề nói. Đúng vậy. Người thị vệ kia gật đầu. Ai kết hôn với ta? Đỗ Gia Đỗ Nhã Thanh. Cái gì? Diệp Hạo nghe đến đó sắc mặt phát lạnh, tiếp theo nhấc chân đi về hướng phòng khách. Lúc bóng người của Diệp Hạo xuất hiện ở đại sảnh, thì tộc nhân của Diệp gia đang thảo luận chuyện gì đó. Nhị đệ. Diệp Lan nhìn thấy Diệp Hạo vội vàng đứng lên hô to. Việc ta kết hôn do ai tự chủ? Diệp Hạo trầm giọng nói. Ta. Ngồi ở vị trí gia chủ Diệp Thiên liếc Diệp Hạo một cái nói. Nếu là ngài thu xếp, vậy Đỗ Nhã Thanh ngài cưới đi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi. Diệp Thiên vỗ bàn một cái. Hết chương 1043. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.